Chương 601, rõ ràng là Lạc Thần Hy xuất thủ trước đánh nàng. Đáng chết tiểu tiện Lục Nhã Tĩnh còn muốn mắng nữa. Nhưng là, tại đối lên với Lạc Thần Hy khỏe miệng cười lạnh về sau, nàng run một cái, vô ý thức nén trở về. Đáng chết ngươi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi nhanh lên, các ngươi cũng đứng lấy làm gì còn không mau đem cái này tiểu tiện nhân cho ta đuổi đi ra. Lục Nhã Tĩnh quay đầu, mệnh lệnh các nhân viên an ninh đi lên đuổi người. Có người do dự, thế nhưng là, Thần Hy tiểu thư khó được trở về, Lao Thái Thái không phải còn lẩm bẩm cái gì Thần Hy tiểu thư tiện nhân kia cùng nàng mẹ, 4 năm trước đã bị đuổi ra Lục gia, căn bản cũng không phải là người Lục gia, nàng không hiểu thấu xuất hiện ở đây, rõ ràng chính là đến trộm đồ. Lạc Thần Hy như mày, trộm thứ gì ta nói rất rõ, ta muốn cầm đồ vật, vốn chính là mẹ ta ha ha, ra ra sau khi qua đời, tất cả di sản đều cho cha ta, Lục Văn Quân đã bị đuổi ra khỏi nhà, căn bản không có quyền kế thừa, cái nhà này bên trong tất cả mọi thứ, đều là nhà chúng ta cùng ngươi cùng Lục Văn Quân một chút quan hệ đều không có, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem người đuổi đi a. Vậy thì các ngươi đều không muốn làm, các nhân viên an ninh lập tức vọt lên. Lạc Thần Hy lui về phía sau 2 bước, không có xông vào. Nhiều như vậy bảo an, coi như thân thủ đều bình thường, nhưng nàng cũng không thể một người đánh 10 người a. Lục Nhã Tĩnh còn tưởng rằng nàng sợ, cười đến càng thêm đắc ý. Chờ đã, trước đừng đem nàng đuổi đi, trước bắt nàng cho ta, nàng vừa rồi đánh ta nhiều như vậy cái tát, ta muốn toàn bộ đánh trở về. Lạc Thần Hy thấy thế, ngược lại cười, ngươi xác định ngươi muốn đánh ta? Nói nhảm, ngươi tiểu tiện nhân này chính là cần ăn đòn. Đúng lúc này, Lục Nhã Tĩnh sau lưng bỗng nhiên truyền đến tầng hắng một tiếng, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, đều muốn đánh ngươi tỉ tỉ. Nàng toàn thân cứng đờ, đến bên miệng thô tục đều nghẹn tại trong cổ họng. Ngại ngại ngại, lão nhân gia ngài tại sao trở lại? Một cái tóc trắng xóa lao thái thái chống gậy đi tới, nghe nói như thế hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu không phải là ta vừa vặn chạy về, ngươi đều phải đem ta cháu ngoại cho đuổi ra ngoài. Chúng ta Thần Hy trở về nhìn ta cũng chờ 4 năm, thật vất vả nàng trở về một chuyến, ngươi nhưng lại tốt, đem biểu tỷ hướng mặt ngoài đuổi là muốn tức chết ta sao? Nàng vừa nói chuyển hướng Lạc Thần Hy, ngươi còn biết trở về a? Lạc Thần Hy đi nhanh lên tới đỡ lao thái thái, bà ngoại, ta cũng muốn về đến xem ngài à, nhưng là đây không phải không tiện lắm sao? Nàng vừa nói, cố ý nhìn Lục Nhã Tĩnh một chút. Lục lao thái thái nhớ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia, trong lòng căng tức, dùng quải trượng đập mặt đất, các ngươi cả đám đều coi ta bộ xương già này đã chết đúng không? Lục Nhã Tĩnh, ngươi xem một chút ngươi cái dạng này, chỗ nào như cái thị trưởng nhà thiên kim ta? Ta không có, là cái này tiểu tiện nhân đánh trước ta. Lục Nhã Tĩnh giải thích. Lạc Thần Hy cười như không cười nói ra, ân, không sai, mới vừa rồi là ta mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiểu thiện nhân, cũng là ta mang theo một đoàn bảo an đánh người. Lục Lão Thái Thái nghe nói như thế càng tức giận hơn. Khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, đủ ngươi còn dám rảo biện, ta vừa rồi chính thai nghe được ngươi để cho người ta đẻ lại ngươi biểu tỷ, nói muốn quất nàng cái tắt còn không mau cho ngươi biểu tỷ xin lỗi. Lục Nhã Tĩnh nghe xong, tức giận đến đều sắp hộc máu. Rõ ràng là Lạc Thần Hy xuất thủ trước đánh nàng, còn đánh nàng mấy cái tát. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Lục Lao Thái Thái tới trùng hợp như vậy, chỉ có thấy được nàng diêu võ dương oai tràng diện. Chương 602, trong nhà hai cái chẳng phải là đều muốn nháo loạn lật trời. Lần này, nàng giải thích thế nào, đều không giải thích được. Đối mặt với Lục Lao Thái Thái nghiêm khắc ánh mắt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Thật xin lỗi. Lạc Thần Hy mỉm cười. Không quan hệ, mặc dù muội muội ngươi tính tình không tốt, nhiều năm như vậy đều không đổi được, nhưng ta làm tỉ tỉ, sẽ không cùng ngươi so đo. Lục Lao Thái Thái lộ ra hài lòng nụ cười, vỗ vỗ tay nàng. Cũng là ngươi thân mật, nhanh lên, cùng bà ngoại tiến đến. Lạc Thần Hy đi theo Lục Lao Thái Thái vào biệt thự. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Nhã Tĩnh một chút. Lục Nhã Tĩnh che còn nóng bỏng đau nghiêm mặt gò má, trong mắt tràn đầy oán độc. Đáng chết tiện nhân nàng vì sao lại đã trở về hơn nữa, còn hết lần này tới lần khác là ở hôm nay, ta có thế tuyệt không thể để cho nàng hỏng ta chuyện tốt. Lạc Thần Hy đi theo Lục Lao Thái Thái, vào biệt thự. Lục gia biệt thự trang hoàng, cùng 4 năm trước đã hoàn toàn khác nhau. Theo nàng ông ngoại Lục Sĩ Minh qua đời, Lục gia quả nhiên đã không phải là trước kia Lục gia. Bất quá, trong nội tâm nàng có việc, cũng không đoái hoài tới cảm thán cảnh còn người mất. Ngồi xuống. Liền không kịp chờ đợi đối với Lục Lão Thái Thái nói rõ ý đồ đến. Lục Lão Thái Thái có vẻ hơi ngoài ý muốn, Văn quân nhường ngươi tới cầm cái kia tủ sắt, nàng làm sao đột nhiên nghĩ tới cái này, bên trong có một ít nàng lúc tuổi còn trẻ tưởng niệm, nàng muốn nhìn một chút. Lục lao thái thái nhướng mày, tưởng niệm văn quân đây là thế nào, đều mười mấy năm trôi qua, tại sao lại nhớ tới trước kia sự tình vài chục năm. Lạc thần hy nghi ngờ nhìn về phía nàng. Thế nhưng là, lục lao thái thái không hề tiếp tục nói, quay đầu phân phó nữ hầu, đi giúp nàng tìm cái dương. Đang chờ đợi thời điểm, lục lao thái thái hỏi không ít liên quan tới lục văn quân sự tình. Lạc thần hy biết rõ, nàng là tưởng niệm con gái, không dám nói ra chân tướng, sợ kích thích đến ông lão, chỉ có thể tự lập. Ân ma ma nàng vẫn rất tốt, tại tê thành phố mở nhà tiệm hoa sinh ý rất tốt. Bởi vì ma ma dáng dấp tuổi trẻ, thật nhiều người đều nói ta theo nàng là tỷ muội, đâu còn có thật nhiều người truy nàng. Lạc thần hy nói cũng là tình hình thực tế. Chỉ là, đây đều là tại Lạc An Quốc tìm tới cửa trước đó tình huống. Lục lao thái thái ngược lại không có nghĩ quá nhiều, tin là thật, nhịn không được phàn nàn. Mẹ ngươi cu nở dê qua không ra gì, đều rời đi 4 năm cũng không trở về năm đó sự tình. Đúng là ông ngoại ngươi trách oan ngươi cùng mẹ ngươi, nhưng là, hắn cũng qua đời hơn nữa. Cái gì đem các ngươi đuổi ra khỏi nhà, cũng đều là nói nhảm. Hắn trước khi qua đời, còn cố ý căn dặn, lưu một bộ phận tài sản cho các ngươi. Lạc thần hy sửng sốt một chút. Tại nàng trong trí nhớ, lục lao gia tử phi thường nghiêm khắc phi thường hà khắc. Bởi vì lục văn quân cự tuyệt thông gia, hắn đối với nữ nhi này bất mãn, đối với con gái thu dưỡng tiểu nữ hải thì càng không quan nhìn. Chỉ có lục lao thái thái, một mực đối với các nàng rất tốt. 4 năm trước sự kiện kia phát sinh về sau, lục lao gia tử không phân xanh đỏ đèn trắng muốn đem nàng đuổi đi ra. Lục văn quân bởi vậy cùng trong nhà trở mặt, đem nàng mang đi từ đó, liền cùng trong nhà không có gì liên hệ, chỉ có lục lao gia tử qua đời thời điểm đã trở về một chuyến. Lúc này, nữ hầu đem tủ sắt đưa tới. Lạc thần hy kiểm tra một chút, lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi, chính là cái này cái dương không sai bà ngoại, ta phải mau đem cái dương đưa trở về. Mẹ ta vội vã muốn đây, cái kia ta trước tê thành phố chờ đã. Lao thái thái không cao hứng, ngươi như vậy vội vã đi làm gì, liền bồi ta lão thái bà này ăn bữa cơm thời gian đều không có. Thế nhưng là lạc thần hy nhớ tới, buổi sáng đáp ứng rồi mục diệt thần, hôm nay nhất định sẽ chạy trở về, cùng hắn cùng đường đường ăn cơm tối. Nàng nếu là dám thả bọn họ bù câu, trong nhà hai cái chẳng phải là đều muốn nháo loạn lật trời. Chương 603, nữ nhân ốc. Ngươi có không có một chút gia đình quan niệm? Lục lao thái thái nhìn nàng do dự, lông mi liền nhíu lại. Làm sao ngươi là sợ mẹ ngươi lo lắng, sao ngươi đem trong nhà điện thoại cho ta, bà ngoại gọi điện thoại hỏi một chút mẹ ngươi, chính nàng không về thăm nhà một chút, liền con gái khó được về nhà một chuyến, còn không cho phép nàng cái này ăn cơm đi, còn có hay không ta đây mẹ để vào mắt. Lạc thần hy nào dám để cho nàng gọi cú điện thoại này. Lục văn quân bây giờ ở nơi nào? Nàng đều không biết đành phải nói ra, không có chuyện này, ta cũng nghĩ bồi bà ngoại ngài ăn cơm. Ta liền sợ cậu mợ không cao hứng. Lục lao thái thái hừ lạnh, bọn họ không cao hứng thì thế nào ở nhà này bên trong. Ta nói chuyện vẫn là phân lượng. Lạc thần hy tranh thủ thời gian đập lão nhân ra một trận mông ngựa. Sau đó, trốn đến một bên, cho mục diệt thần gọi điện thoại. Nữ nhân ngốc tại sao còn không về đến nhà, hiện tại tới chỗ nào còn bao lâu. Điện thoại vừa tiếp thông, mục đại thiếu không kiên nhẫn thanh âm liền truyền ra. Ách, cái này, lạc thần hy nghẹn một lần. Thật ngại thừa nhận, nàng bị không chỉ có còn không có từ B thành phố xuất phát, hơn nữa, còn không có dự định về nhà, chuyện gì xảy ra người đâu. Lạc thần hy vội nói, cái kia thân ái đát, bà ngoại ta lưu ta trong nhà ăn cơm đầy, ta đều rất nhiều năm không trở về, lao nhân ra rất nhớ ta, ta không có ý tứ cự tuyệt, bất quá ngươi yên tâm, ta cơm nước xong xuôi. Lập tức liền chạy về nhà. Đầu bên kia điện thoại, mục diệt thần trầm mặc một hồi. Lạc thần hy thấp thỏm trong lòng, nhỏ giọng kêu lên, mục diệt thần, ngươi nghe được ta mới vừa nói sao, ngươi còn nhớ rõ, ngươi buổi sáng hôm nay đã đáp ứng ta cái gì không. Ân, không biết vì sao, lạc thần hy đột nhiên cảm giác được phía sau có chút mát mẻ. Ân, cái kia ta đương nhiên nhớ kỹ rồi, ta nói muốn tại trước cơm tối về nhà, bồi ngươi cùng đường đường ta hôm qua thức đêm một đêm, hôm nay lại mở một ngày hội. Vừa tan tầm liền về nhà, còn tưởng rằng có thể ăn được cá chua ngọt ếch, cái này lạc thần hy ấy náy mà cúi đầu. Đường đường mới vừa rồi còn tự mình bao mấy cái mì hoành thánh, nói là nhà trẻ lão sư dạy, nghĩ nấu cho ngươi ăn ếch, cái kia lạc thần hy đầu càng ngày càng thấp. Nữ nhân ngốc, ngươi có không có một chút gia đình quan niệm? Lạc Thần Hy bị hắn nói đến một trận xấu hổ, thiếu chút nữa thì muốn chạy đi về nhà. Nhưng vào lúc này, Lục Lão Thái Thái lại đẩy cửa tiến vào. Thần Hy, ngươi đang cho ai gọi điện thoại đâu? Đều đã muốn dọn cơm, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lên tiếng. Quay đầu nói với Mục Diệp Thần, Mục Diệp Thần, ngươi liền giúp ta dỗ dành đường đường nha, dù sao ta qua mấy giờ trở về. Đúng rồi, quên nói cho ngươi tin tức tốt, tủ sắt ta đã lấy được, chờ ta trở về, chúng ta liền có thể tiếp tục đã điều tra, mọi thứ đều phi thường thuận lợi tốt rồi, vậy cứ như thế, ta treo chờ đã. Nữ nhân ngốc nghe được trong điện thoại truyền đến trận trận âm thanh bận, Mục Diệp Thần cắn răng, kém chút đem điện thoại di động đập, rốt cuộc là ai đang cùng hắn tiểu nữ nhân nói. Chuyện vì sao đối phương mới mở miệng, tiểu nữ nhân liền vứt bỏ hắn, rõ ràng vừa rồi hắn cũng đã gần thuyết phục Lạc Thần Hy về nhà ba ba, đại tỷ tỷ đâu, đại tỷ tỷ muốn tới nhà be be bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, đang đang đang mà từ trong phòng bếp chạy ra, trên tay nhỏ bé còn dính bột mì, liền hướng Mục Diệp Thần tây trang màu đen bên trên cọ. Mục Diệp Thần lắc đầu, không có ba ba quá vô dụng cũng sẽ không lừa đại tỷ tỷ trở về bánh bao nhỏ chú môi. Chương 604, cái này nắm là ha tờ vư nở dê nhân bánh A. Mục Diệp Thần mặt tối sầm, lại bị tiểu công chúa rất khinh bỉ, hắn cắn răng, ai bảo ngươi vừa rồi chỉ biết là chơi bột mì, tất nhiên ba ba vô dụng, vậy chính ngươi lừa đại tỷ tỷ. Vừa nói, hắn lấy ra điện thoại di động, một lần nữa cho Lạc Thần Hy gọi qua. Bánh bao nhỏ dính tại ba ba bờ vai bên trên, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thế nhưng là, tiếng chuông reo một lần lại một lần, lại không người nghe. Bánh bao nhỏ cu nở dê từ vừa mới bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong biểu lộ, dần dần trở nên thất lạc, bánh bao mặt sụ xuống. Chu cái miệng nhỏ nhắn, trừng Mục Diệp Thần một chút. Khẳng định làm ba ba quá ngu ngốc, gây đại tỷ tỷ tức giận, đại tỷ tỷ không tiếp điện thoại, không muốn đường đường, hoa bánh bao nhỏ một lời không hợp, thế mà khóc lớn lên. Hai cái tay nhỏ còn không ngừng mà tại Mục Diệp Thần trên người cọ qua cọ lại, đem hắn một kiện thuần thủ công may tây trang màu đen làm cho rung gió. Mục Diệp Thần dỗ nửa ngày, cũng không thấy khởi sắc. Dứt khoát từng thanh nàng bế lên. Ô ô ô, ba ba chán ghét, đường đường muốn đại tỷ tỷ không cho khóc nữa, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm đại tỷ tỷ, nhưng ngươi lại khóc mà nói, ta liền tự mình đi, ngươi đừng mang cái gì nghe nói như thế. Bánh bao nhỏ tiếng khóc lập tức thu lại. Mắt to ngập nước bên trong một chút nước mắt đều không có, tiểu trên mặt lộ ra nụ cười. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái. Chẳng lẽ, bánh bao nhỏ mới vừa rồi là giả khóc, hắn bị con gái đùa bỡn cái này nắm là ha tờ vư nở dê nhân bánh A, nhưng mà, không đợi hắn mặt đen thật be be ba ba thật tốt yêu nhất ba ba nhà bánh bao nhỏ nhào tới, ôm lấy cổ của hắn, tại hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên ấn xuống một cái sao sao đát. Mục Diệp Thần lại có đại hỏa cu nở dê không phát ra được. Âm thầm cắn răng, các ngươi một cái hai cái, cũng là ăn chắc ta, có phải hay không? Bánh bao nhỏ một mặt vô tội, ăn chắc là cái gì, ăn ngon be be, chúng ta có thể đi tìm đại tỷ tỷ be be. Lạc Thần Hy cúp điện thoại, đi theo Lục Lao Thái Thái đi tới lầu một phòng ăn. Lục ra một nhà ba người đã ngồi xong. Trừ bỏ Lục Nhã Tĩnh bên ngoài, còn có Lục Văn Quân ca ca Lục Hạo Hiên cùng chị dâu La Tú Đệ. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, ba người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. La Tú Đệ lúc này đứng lên, mẹ ngươi sao có thể lưu cái này nha đầu chết tiệt kia ăn cơm đầy, cha 4 năm trước liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng không phải người. Lục gia Lục Lao Thái Thái một mặt không vui, nhưng lão gia tử về sau cũng đã nói, hy vọng Thần Hy cùng Văn Quân có thể trở về làm sao, ta muốn lưu ta cháu ngoại ăn bữa cơm đều không được, các ngươi đã không đem ta bộ xương giả này để ở trong mắt. Thế nhưng là, cái này chết nha đầu không cho phép cùng mẹ mạnh miệng. La Tú Đệ còn muốn nói, bị bên người Lục Hạo Hiên kéo lại. Hắn đứng dậy nói ra, mẹ, ngươi muốn lưu ai ăn cơm đều không có vấn đề, nhưng là, hôm nay tình huống không phải rất đặc thù sao, ngài cũng biết, hôm nay là có thể hay không để cho Lạc Thần Hy về trước đi, trở về dựa vào cái gì trở về? Lục Lao Thái Thái nặng nề mà vừa gõ quả trượng, Thần Hy mới là Lục gia chúng ta người, dựa vào cái gì muốn cho ngoại nhân nhường đường, việc này quyết định như vậy đi, ai không nguyện ý ăn bữa cơm này. Liền bản thân đi ra ngoài cho ta. Lục Hạo Hiên không dám chống lại. Mẫu thân, chỉ có thể gật đầu. Lục Nhã Tĩnh không có cam lòng, cha, như vậy sao được à, ngươi cũng không phải không biết, Vĩnh Yên cùng nàng La Tú Đệ tu mở nàng một cái, được rồi, liền để nàng ở lại chứ mẹ có biện pháp. Lạc Thần Hy nghe được không hiểu ra sao, bị Lục Lao Thái Thái lôi kéo, ngồi ở bên người nàng. Sau 5 phút, nàng mới hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 605, Ngạo Kiều Hàng rõ ràng lại sinh ra khí, tiếng chuông cửa vang lên. Một người dáng dấp nhã nhặn nam tử trẻ tuổi xách theo bao lớn bao nhỏ, đi đến. Vừa vào cửa, liền ân cần gọi, Lục Thúc Thúc, Lục A Di, thật ngại, lần thứ nhất chính thức tới cửa liền đến muộn, ta cho các ngươi mang hắn ánh mắt tại trên bàn cơm đảo qua. Trước tiên rơi vào Lạc Thần Hy trên người, không khỏi sững sờ, trên tay xách lễ vật đều rơi vào trên mặt đất. Thần Hy Lạc Thần Hy ngồi ở Lục Lao Thái Thái bên người, đang tại vùi đầu loay hoay điện thoại. Vừa rồi Mục Diệc Thần gọi điện thoại tới, nàng không có nhận đến, lại đánh trở về, liền bị nam nhân kia trực tiếp dập máy. Ngạo Kiều Hàng rõ ràng lại sinh ra khí, Lạc Thần Hy đành phải phát mấy đầu hẹ chặt dỗ dành lao công. Đem nàng tại trên mạng thu thập sao sao đát biểu lộ bao tất cả đều phát qua một lần. Nhưng là, Mục Diệc Thần cao quý lãnh diễm mà không trở về, Lạc Thần Hy tức giận đến kém chút đem sầu riêng biểu lộ bao gửi tới. Kết quả, còn không có điểm xuống đi, thình lình, nghe được có người gọi nàng. Ngẩng đầu một cái, Lạc Thần Hy cu nở dê ngây ngẩn cả người. Từ Vĩnh An nàng cuối cùng minh bạch, vì sao vừa rồi Lục Nhã Tĩnh một nhà đều như vậy hy vọng đuổi nàng đi. Từ Vĩnh An là sát vách từ bộ trưởng nhà con thứ ba, cùng với nàng cùng Lục Nhã Tĩnh đồng niên. Ba người xem như cùng nhau chơi đùa đến lớn. Trước kia Từ Vĩnh An từng theo Lạc Thần Hy thổ lộ qua. Lạc Thần Hy đối với hắn ngược lại không có gì ý nghĩ, vừa vặn có ra nước ngoài học sự phát hiện này thành lấy cớ, liền lấy này cự tuyệt hắn. Về sau nàng đi Ý quốc du học. Về sau nữa, lại ra những sự tình kia, liền cùng Từ Vĩnh An không có gì liên lạc. Bây giờ nhìn bộ dáng, Từ Vĩnh An là cùng Lục Nhã Tĩnh tốt hơn, hơn nữa đều đã nói chuyện cưới gả, hôm nay là lần đầu tiên chính thức tới cửa. Lạc Thần Hy kịp phản ứng, cười đối với hắn gật đầu, Từ Tam Ca, tốt nhiều năm không gặp mặt, ngươi nhưng lại giống như trước xoáy nàng lời này thuần túy là khách sáo. Nhưng Từ Vĩnh An nghe, nhã nhặn trắng non mặt có chu tờ phím hồng, khu khu. Thật sao Thần Hy, ngươi cũng không biến làm sao không thay đổi biểu tỷ ta biến hóa có thế quá lớn. Lục Nhã Tĩnh bỗng nhiên chen vào, cắt đứt hai người đối thoại. Trước kia, biểu tỷ là tỉnh thành nghệ thuật học viện trường trung học phụ thuộc cao tài sinh, vẫn là thứ nhất bị toàn bộ thưởng cử đi đi Ý quốc hoàng gia nghệ thuật học viện, quả thực là mỹ thuật thiên tài đáng tiếc, hiện tại cũng không giống nhau. Ta nghe nói, biểu tỷ tại T thành phố đọc cái ba quyển trường học. Trường học kia ta nghe đều không nghe qua đâu. Từ Vĩnh An ngoài ý muốn nói ra, cái gì sao lại có thể như thế đây, Thần Hy nghệ thuật thiên phú cao như vậy, sao có thể chỉ vào ba. Quyền đại học Lục Nhã Tĩnh một mặt trầm thống, biểu tỷ ra loại chuyện đó, ảnh hưởng tới nàng kiểm tra phát huy. Ai, biểu tỷ, coi như năm đó vậy ngươi cũng không nên dạng này cam chịu a, ta một mực vì ngươi tiếc hận, thật thật là đáng tiếc trước kia. Chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ trở thành quốc tế nổi danh đỉnh tiêm nhà thiết kế. La Tú Đệ tiếp lời nói, ai, cũng không phải sao, tất cả mọi người thay ngươi đáng tiếc, hiện tại khó tìm việc, ngươi một cái ba quyển trường học tốt nghiệp, đoán chừng đều không người đồng ý phỏng vấn ngươi đi. Nếu không như vậy đi, biểu mội ngươi hiện tại đã vào SL tập đoàn, nhận biết rất nhiều trong nghề nhân sĩ, để cho nàng đề cử cho ngươi cái làm việc. Đúng rồi, ngươi có thể cân nhờ ở cờ đi nào đó bảo a. Bọn họ không coi trọng bằng cấp, một tháng còn có 2.000 khối đâu, hai người một ca một sướng, mặt ngoài là ở đồng tình Lạc Thần Hy. Kỳ thật, trong bo nở dê tô y, đều là đang rèm pha nàng. Cố ý đem những lời này nói cho Từ Vĩnh An nghe. Chương 606, nàng làm sao có thể bỏ lỡ cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Từ Vĩnh An nghe những lời này, quả nhiên thụ đả kích. Mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Lạc Thần Hy ngược lại không có chú ý hắn, mà là bị La Tú Đệ lời nói hấp dẫn. A biểu mội ta vợ ơ y ma vào SL tập đoàn công tác, nàng kia tại sao không có đi T thành phố A, SL tập đoàn tổng bộ không phải tại T thành phố sao? Lục Nhã Tĩnh trên mặt hiện vẻ lúng túng. Cái này ngươi biết cái gì, SL lớn như vậy tập đoàn, có rất nhiều bộ môn, phân bố tại các nơi trên thế giới, ta ở tại bộ môn, liền là lại B thành phố được rồi. Nhưng cái này nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Lục Nhã Tĩnh vội vội vàng vàng mở miệng, muốn đem cái đề tài này dẫn đi. Nàng đúng là vào SL tập đoàn, nhưng là, chỉ là phía dưới một cái chi nhánh công ty nhân viên mà thôi. SL tập đoàn tổng bộ nàng căn bản vào không được, chớ đừng nhắc tới nhất thiết kế nồng cốt bộ. Nhưng là, Cái này không phải sao ảnh hưởng nàng tại Lạc Thần Hy trước mặt đem mình thổi đến thói xấu lên trời. Dù sao, trước kia đi học thời điểm, Lạc Thần Hy chính là điển hình con nhà người ta, nghệ thuật bên trên thiên phú rất sớm đã hiện hiện ra. Dễ dàng liền lấy hạng nhất thành tích thi được tỉnh thành nghệ thuật học viện trường trung học phụ thuộc. Mà Lục Nhã Tĩnh cu nở dê mộng tưởng trở thành nhà thiết kế, thế nhưng là, điểm thi rất thấp, căn bản không đủ trình độ phân số trúng tuyển dây. Vẫn là Lục lao ra tử vận dụng một chút quan hệ, lại nhét không ít tiền, mới đem nàng đưa vào trường học. Ở trường thời điểm, Lục Nhã Tĩnh chính là một tiểu trong suốt. Mà Lạc Thần Hy thiên phú chắc tuyệt, lại là giáo hoa, vô cùng phong cảnh. Lục Nhã Tĩnh đã sớm ghen ghét đến muốn mạng. Hiện tại, thật vất vả có, Lạc Thần Hy lạc phách. Nàng làm sao có thể bỏ lỡ cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội? Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái, có chút câu môi, à, xem ra là ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng, biểu muội học danh giáo, sau khi tốt nghiệp, nhất định là muốn làm nhà thiết kế. Nguyên lai, like, hãy tìm công việc phổ thông a. Cái gì công việc phổ thông? Đây chính là SL tập đoàn coi như không làm được nhà thiết kế. Một dạng cũng là người người hâm mộ công việc tốt ngươi dạng này bằng cấp, đời này đều không có cơ hội. Lục Nhã Tĩnh bị nàng một phen hời hợt châm trọng, tức giận đến cái mũi đều lệch ra. La Tú đệ cu nở dê đi theo hát đệm, không sai, vào SL tập đoàn có bao nhiêu khó khăn ngươi biết không? Như ngươi loại này ba quyển trường học tốt nghiệp, nhất định không biết công ty lớn thông báo tuyển dụng còn có mấy lần phỏng vấn A cuối cùng có thế lưu lại, cái nào không phải tinh anh Nhã Tĩnh đã rất không dễ dàng. Lại nói, chuyên gia thiệt thờ kê thơ y trang làm việc quá cực khổ, nghe nói hàng ngày phải tăng ca, đụng phải có trình diễn thời trang thời điểm, còn thường xuyên muốn đi công tác. Chúng ta Nhã Tĩnh ra thế tốt, chỗ nào cần phải khổ cực như vậy á? Tại công ty lớn tìm an ổn chức vị, sớm chút lấy chồng là được rồi. Chúng ta Nhã Tĩnh có vinh an tốt như vậy lao công, nhân phẩm năng lực ra thế cũng là nhất lưu, đã là may mắn một đời. Làm gì tại chức chàng bên trên liều mạng như vậy? Vinh An cù nở dê không nợ chúng ta Nhã Tĩnh chịu khổ, có phải hay không? La Tú đệ nói một chàng, câu nói sau cùng, là cố ý hướng về phía Từ Vinh An nói. Nàng chính là có lòng muốn để Lạc Thần Hy nhìn xem, Từ Vinh An hiện tại đã là Lục Nhã Tĩnh bạn trai, hai người còn dị thường ân ái nhưng ai biết, nàng vấn đề hỏi ra lời, nhưng vẫn không có được đáp lại. Lục Nhã Tĩnh cảm thấy kỳ quái, vừa quay đầu lại, lập tức tức giận đến mặt đều xanh. Từ Vinh An thế mà một mực nhìn lấy Lạc Thần Hy, liền cơm đều không để ý tới ăn. Đương nhiên, càng không có nghe được La Tú đệ lời nói Vinh An. Mẹ ta cha hỏi ngươi đâu? Nàng cưỡng chế nộ ý, lôi kéo Từ Vinh An tay háo. Từ Vinh An lúc này mới hoàn hồn. Á A Di, ngươi mới vừa nói cái gì? Chương 607, là thời điểm bắt đầu nhân sinh thứ hai xuân. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, kém chút không cười ra tiếng. Gặp La Tú đệ hai mẹ con đều giận đến nói không ra lời. Nàng hảo tâm thay các nàng lặp lại, à, ta mợ mới vừa rồi là khen ngươi đâu, nói ngươi là nam nhân tốt, chờ sau này cùng ta biểu muội sau khi kết hôn, khẳng định không nỡ để cho nàng đi làm. Nghe lời này một cái, Từ Vinh An trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. À cái này kỳ thật, ta theo Nhã Tĩnh đúng là tại kết giao, thế nhưng là... Chúng ta còn chưa nói đến kết hôn sự tình. A Lục Nhã Tĩnh sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc lại. Vinh An, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải đều đáp ứng cùng ta cùng nhau về nhà gặp cha mẹ sao? Từ Vinh An nhỏ giọng nói ra, cái này chúng ta đã kết giao một đoạn thời gian, lại từ nhỏ nhận biết, không bái phỏng một lần bá phụ bá mẫu không thể nào nói nổi ai, nhưng là, chúng ta bây giờ đều còn tuổi trẻ, mới vừa tốt nghiệp, nói cái này quá sớm. A lại nói, mẹ ta cu nở dê không hy vọng ta quá sớm kết hôn. Lục Nhã Tĩnh mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Nàng lúc đầu nghĩ tại Lạc Thần Hy trước mặt tú một lần ân ái. Không nghĩ tới, Từ Vinh An thế mà không phối hợp nàng, nhưng là, Lục gia hiện tại lạc phách, Từ gia lại như mặt trời ban trưa. Từ Vinh An là nàng thật vất vả trèo lên kim quy tế, nàng không dám đắc tội. Chỉ có thể cưỡng ép kìm nén bực bội, cắn răng nói ra, ru nở dê, ta cũng không thích quá sớm kết hôn. Vinh An đây là tôn trọng ta. La Tú đệ vội nói, cũng không phải sao hiện tại như vậy quan tâm bạn gái nam nhân, thế nhưng là không nhiều lắm. Vinh An ra thế tốt như vậy, còn có thể như vậy quan tâm, thực sự là quá khó khăn. Chúng ta Nhã Tĩnh vào công ty lớn, muốn đánh liều, không thể quá sớm kết hôn, nhưng là Thần Hy à, ngươi cũng không giống nhau, ngươi bằng cấp 7 ở chỗ này, công việc tốt tìm không thấy, trong nhà cũng không cái gì vô liếng, vậy thì phải thừa dịp tuổi trẻ sớm chút lấy chồng, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. A nói đến ta có cái cháu họ còn chưa có kết hôn mà hắn trước kia liền nói thật thích ngươi, ngươi lần này trở về, nếu không liền cùng hắn lại quen biết một chút cái này nếu là được, thế nhưng là thân càng thêm thân, hắn về sau nếu là đối với ngươi không tốt, mợ còn có thể giúp ngươi chỗ dựa đâu hơn nữa, ta cháu họ còn có phòng có xe, điều kiện này, bao nhiêu cô gái muốn đoạt lấy, ngươi nếu có thể tìm dạng này, mẹ ngươi nửa đời sau đều muốn bớt lo là tú đệ cười rạng rỡ. Một bộ hoa ái dễ gần quan tâm vãn bối bộ dáng, có thể nhìn tại Lạc Thần Hy trong mắt, lại thẳng phạm ghê tởm. La Tú đệ cái kia cháu họ, nàng cũng không phải không biết, từ bé đầu góc liền có chút vấn đề. Dáng dấp càng là một mặt đầu heo giống, thân cao không đến 160. Cứ như vậy nam nhân, còn nói thật giống như là nàng gặp may mới có thể gả đi La Tú đệ, đây là có nhìn nhiều không nổi nàng. Lạc Thần Hy câu lên một tia cười chào phúng ý. Dạng này tốt nam nhân, mợ sao không cho Nhã Tĩnh giữ lại a, Dunze, biểu muội có bạn trai, vậy chính ngươi cũng có thể cân nhờ ở cờ ly hôn gả đi a, dù sao, ta cậu đều ở bên ngoài có gia đình, một năm đều trở về không mấy lần, ngươi cùng sống một mình thờ chồng chết cũng không khác biệt, là thời điểm bắt đầu nhân sinh thứ hai xuân. Ngươi có ý tứ gì? La Tú đệ tức giận đến muốn mạng. Lạc Thần Hy một mặt vô tội. Ta không có ý gì a, ta liền cảm thấy vị kia đại chất tử đều đã 40 tuổi, cùng mợ ngươi niên kỷ càng xứng, không phải sao? Ngươi cái này nói vẫn là người nói sao? Ta thế nhưng là hảo ý mà lo lắng cho ngươi, thật là một cái tiểu bạch nhãn lang. Chương 608, nàng hiện tại có nhà có nhân khẩu, trong nhà có người chờ đây. Lạc Thần Hy nhún vai, đứng lên. Không sai, ta hôm nay xác thực không nên ngồi ở đây cái trên bàn cơm. Lục gia cho tới bây giờ không phải nhà nàng. Chỉ có mẹ của nàng tại địa phương, mới là nhà nàng. Đương nhiên, hiện tại, có Mục Diệt Thần cùng Bánh Bao Nhỏ tại địa phương, cũng là nhà nàng. Gặp nàng đứng dậy muốn đi, Lục Lao Thái Thái vội vàng kéo lại nàng. Trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, dùng sức vỗ bàn một cái, đủ một cái hai cái, mới vừa nói cũng là lời gì La Tú đệ, ngươi cái này mợ làm sao làm ta, ta cũng là vì nàng tốt. Mẹ ngươi xem một chút nàng dạng này, muốn học trải qua không bằng cấp, muốn ra thế không ra thế, nếu không tranh thủ thời gian lấy chồng, về sau làm sao bây giờ? Thần Hy sự tình có mẹ của nàng quan tâm, không cần đến ngươi nhiều chuyện, ai còn dám nói nhiều một câu, liền cút ra ngoài cho ta. Lục Lao Thái Thái nổi giận, trong sảnh lúc này mới yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút tờ xấu hổ. Từ Vinh An vùi đầu ăn cơm không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ chút gì. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn trộm Lạc Thần Hy một chút. Lục Nhã Tĩnh nhìn ở trong mắt, ngực chặn lấy một hơi. Hôm nay vốn là nàng cùng Từ Vĩnh An ngày tốt lành, thật vất vả nàng liền phải đem cái này kim quy tế cho bảo hộ, không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia đột nhiên xuất hiện, lại quấy nhiễu nàng chuyện tốt. Lạc Thần Hy phát giác được Lục Nhã Tĩnh ánh mắt, căn bản không coi ra gì. Nàng chỉ muốn ăn mau xong bữa cơm này, về nhà sớm. Dù sao nàng hiện tại có nhà có nhân khẩu, trong nhà có người chờ đây. Lục Lao Thái Thái nhưng lại đối với nàng đặc biệt nhiệt tình, không ngừng hướng nàng trong chén gắp thức ăn. Thần Hy à, ngươi ăn một chút, nhìn cái này thủy tinh tôm bóc vỏ, ngươi khi còn bé thích ăn nhất, bà ngoại vừa rồi cố ý để cho phòng bếp thêm đồ ăn, ngươi nếm thử, ăn ngon không? Lạc Thần Hy vội vàng gật đầu, ăn ngon ăn ngon, vậy ngươi lại nếm thử cái này thịt bò, còn có cái này đậu hũ. Lục Nhã Tĩnh ghen ghét muốn chết. Hôm nay rõ ràng nên nàng mới là nhân vật chính, làm sao tất cả mọi người vây quanh cái này tiểu tiện nhân chuyển bởi vì Lục Lao Thái Thái quá nhiệt tình. Lạc Thần Hy bữa cơm này vẫn là ăn thật lâu. Ăn được một nửa, nàng điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét, phát hiện là Mục Diệt Thần đánh tới, tranh thủ thời gian nhận. Nữ nhân ngốc, ngươi đến cùng cơm nước xong hay không? Lạc Thần Hy gượng cười, ách, cái kia còn không có ăn xong đâu, nếu không. Ngươi hôm nay chớ chờ ta có ý tứ gì? Ngươi chuẩn bị đêm không về ngủ nữ nhân, ai cho ngươi là gan, liền nhà cũng không về? Mục Diệt Thần thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Lạc Thần Hy một trận chột dạ, chính không biết làm sao giải thích, Mục Diệt Thần mở miệng lần nữa. Ta hiện tại đã dưới đường cao tốc, còn có 10 phút đồng hồ liền đến B thành phố. Ngươi lập tức đi ra đến giao lộ chờ lấy lên xe. Nếu là ta đến về sau không thấy được ngươi? Nói Lạc Thần Hy khẽ giật mình, chưa tỉnh hồn lại. Cái gì ngươi nói cái gì? Ngươi nhanh đến B thành phố, ngươi chừng nào thì tới? Từ T thành phố đến B thành phố, lái xe ít nhất phải 2 giờ. Vậy không phải nói rõ, vừa rồi bọn họ nói chuyện điện thoại xong, nam nhân này liền đi ra đại tỷ tỷ, ngươi không trở về nhà bồi Đường Đường, quá không ngoan nha, ngươi đã nói muốn mỗi ngày bồi Đường Đường ăn cơm cơm bánh bao nhỏ, ủy khuất thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, ngươi đem Đường Đường đều mang đến nghe được bánh bao nhỏ cũng tới. Lạc Thần Hy không còn dám chậm trễ, tranh thủ thời gian đứng dậy cùng người Lục ra cáo biệt. Lục Lao Thái Thái muốn đưa nàng ra ngoài, cũng bị nàng ngăn lại. Bà ngoại, ngài chớ gấp, bên ngoài gió lớn. Ngươi yên tâm, trong nhà của ta có người tới đón ta, không có nguy hiểm. Lạc Thần Hy ôm tủ sắt, ra Lục ra biệt thự. Mục Diệp Thần xe còn chưa tới, nàng đứng ở cửa một hồi. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến từ Vĩnh An thanh âm, Thần Hy. Đã trễ thế như vậy ngươi làm sao trở về ta đưa ngươi à? Chương 609, tới đón ta, là ta lão công Lạc Thần Hy nhìn lại, kinh ngạc nhíu mày. Từ Tam ca, ngươi sao lại ra làm gì? Lục Nhã Tĩnh đâu? Từ Vịnh An nói, Nhã Tĩnh cùng với nàng cha mẹ cùng một chỗ, ta là không yên lòng ngươi. Bây giờ cũng đã trễ như vậy, một mình ngươi trở về tê thành phố, quá không an toàn. Vẫn là ta đưa ngươi à? Lạc Thần Hy lắc đầu, thật không cần. Ta mới vừa nói, trong nhà của ta có người tới đón ta. Có người tới đón không thể nào, ngươi không phải cùng Lục A-di ở cùng một chỗ sao? Trong nhà còn có người nào có thể tới đón ngươi? Từ Vịnh An nghi ngờ hỏi. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, tới đón ta, là ta lão công. Tuy nói nàng cùng Mục Diệp Thần bây giờ còn là bí mật tình trạng thái. Bất quá, nàng bây giờ đang ở B thành phố, ngược lại cũng không sợ Lạc Thần Tâm sẽ biết. Nghe vậy, Từ Vĩnh An rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi lão công? Ngươi Lạc Thần Hy gật gật đầu. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Ngươi không phải năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, làm sao có thể sớm như vậy liền kết hôn? Lại nói, ngươi kết hôn, người Lục gia làm sao có thể một chút tin tức đều không nghe được? Ngươi nhất định là gạt ta. Từ Vĩnh An hoàn toàn không tin nàng lời nói. Lạc Thần Hy nhỏ giọng giải thích, ta nói cũng là thật, ta theo lão công ta tình huống có chu tờ phức tạp. Chúng ta là thiểm hôn tới, mẹ ta gần đây thân thể không tốt, không cùng bà ngoại liên hệ, người Lục gia khẳng định không biết. Không có khả năng, ngươi chính là gạt ta, sợ ta lo lắng đúng không? Từ Vĩnh An chết sống không tin. Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Đầu năm nay, vì sao nói thật đều không người tin tưởng? Từ Vĩnh An thấy thế, còn cho là mình đã đoán đúng. Quả nhiên, ngươi là đang gạt ta, ngươi từ bé thời điểm chính là như vậy, vẫn luôn ưa thích cậy mạnh. Rõ ràng là người khác khi dễ ngươi, ngươi cũng không chịu yếu thế, bởi vì dạng này còn đã bị thiệt thòi không ít ai. Ngươi bây giờ đến cùng trôi qua thế nào? Nhã Tĩnh các nàng nói cũng là thật sao? Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, gặp hắn vẫn là giống như trước, khẩn trương lên cái mũi đổ mồ hôi, không do tâm tình phức tạp. Khi còn bé, nàng đối với Từ Vĩnh An vẫn là qua hảo cảm. Từ Vĩnh An đối với nàng một mực rất chiếu cố, không ngay cả nàng cùng Lục Nhã Tĩnh cãi nhau, hắn cũng có đứng ở nàng phía bên kia. Thế nhưng là, 4 năm trước sự kiện kia sau khi phát sinh, Từ Vĩnh An vợ Ima QNZ cùng các người một dạng, nhận định là nàng không biết liêm sỉ, mất Lục ra mặt, đối với nàng tránh không gặp. Tuy nói, đây cũng là nhân chi thường tình, Lạc Thần Hy cũng không trách gì hắn. Nhưng là, bọn họ hiện tại cũng không khả năng giống tuổi nhỏ lúc như thế, không có gì giấu nhau. Lạc Thần Hy âm thầm thở dài, ngươi nói cái gì thật giả? Lục Nhã Tĩnh nói, đương nhiên là thật. Ta lúc ấy bỏ qua thi đa y ho cờ, bị nước ngoài đại học nghỉ học về sau, trên hồ sơ lại có chỗ bẩn, tốt một chút trường học còn không thể nào vào được, cũng chỉ có cái kia 3 quyển trường học đồng ý thu ta. Cho nên ta liền đi. Ngươi sao có thể dạng này cam chịu đâu? Thần Hy, ngươi không phải rất hiếu thắng sao? Liền đọc một cái 3 quyển trường học, ngươi cam tâm sao? Ngươi bây giờ tốt nghiệp, công việc QNZ rất khó tìm. A Lạc Thần Hy nhún vai, cái này không cần ngươi lo lắng, ta vẫn là có thể tìm được việc làm. Lại nói, ta đều kết hôn nhà lão công ta không chê ta liền được. Ngươi vẫn còn nói loại lời này, ngươi làm sao có thể kết hôn? Còn là nói, ngươi sẽ ở đó loại trong trường học, tùy tiện tìm bất học vô thuật nam nhân gả? Từ Vĩnh An gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chương 610, cũng liền khuôn mặt có thế lừa gạt một chút người. Làm sao có thể gả được ra ngoài? Lạc Thần Hy càng bó tay rồi, ngươi thật nghĩ quá nhiều, các ngươi hai cái đang làm gì? Một trận tiếng kêu sợ hãi truyền đến, cắt đứt hai người đối thoại. Lạc Thần Hy quay đầu, liền gặp được Lục Nhã Tĩnh hướng bọn họ chạy tới, một mặt chấn kinh thụ thương khoa trương biểu lộ. Lạc Thần Hy, ngươi không phải đã đi sao, vì sao còn ở lại đây? Ngươi chẳng lẽ là chuyên môn ở chỗ này chờ Vĩnh An, muốn phá hư ta và Vĩnh An hôn sự? Nàng chỉ Lạc Thần Hy liền mắng lên. Ngươi quả thực thật là quá đáng, ta liền biết, ngươi là không biết liêm sỉ nữ nhân năm đó hại Lục gia chúng ta mất mặt còn chưa đủ à? Hôm nay ngươi chính là cố ý a, cố ý chọn ngày này tới, liền là muốn hại ta. Lạc Thần Hy nhịn không được buồn cười. Lục Nhã Tĩnh, ngươi không phải rất lợi hại phải không? Không phải tự xưng là danh giáo tốt nghiệp, lại xinh đẹp lại có thể làm, bạn trai đối với ngươi ôn nhu săn sóc sao vậy? Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Còn là nói, ngươi căn bản không có tự ngươi nói lợi hại như vậy, chỉ là đang khoác lác cái gì khoác lác? Ta nói cũng là thật. Lục Nhã Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Lạc Thần Hy câu môi, vậy ngươi còn như thế không tự tin, ta theo bạn trai ngươi nói câu nào, liền cho rằng ta muốn câu dẫn hắn? Lục Nhã Tĩnh sắc mặt càng khó coi hơn, còn không phải là bởi vì ngươi nữ nhân này quá không biết xấu hổ. Ta cảnh cáo ngươi, Vĩnh An ba ba thế nhưng là giao thông bộ bộ trưởng, dạng này ra thế, không phải ngươi một cái lai lịch không rõ con hoang có thế trèo lấy lên. Ngươi cách hắn xa một chút. Từ Vĩnh An nghe không nổi nữa, Nhã Tĩnh, ngươi tại nói mỏ chút gì? Thần Hy, thế nhưng là ngươi biểu tỷ, ta theo nàng không có gì. Vĩnh An, ngươi đừng bị nàng lừa gạt. Trước kia nàng cu nở dê ra trang ra một bộ thanh thuần bộ dáng, kết quả đây trong xương cốt vô sỉ như vậy. Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Ta đối với Tử Vĩnh An cũng không có hứng thú, bất quá, Lục Nhã Tĩnh, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi có thế nhẹ nhõm gả vào Từ gia? Từ bá mẫu có thế đồng ý việc hôn sự này? Từ Vĩnh An mẫu thân phi thường bỡ đỡ. Năm đó năm, Từ mẫu một mực không thích Tử Vĩnh An cùng với nàng đi được quá gần, chính là ghét bỏ nàng là nhận nuôi đến. Trước kia Lục gia cường thịnh thời điểm, Từ mẫu cũng rất ưa thích Lục Nhã Tĩnh, nhưng bây giờ một câu nói kia, đâm trúng Lục Nhã Tĩnh chỗ đau. Nghĩ đến Từ mẫu đến bây giờ đều không cho nàng tới cửa bái phỏng, Lục Nhã Tĩnh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, được, lão công ta đã đến, ta phải đi, hy vọng chúng ta về sau không cần gặp. Nàng đã thấy Mục Diệc Thần phẹn tuẩm, đi nhanh lên đi qua. Lục Nhã Tĩnh còn chưa tỉnh hồn lại, cái gì lão công? Từ Vĩnh An bị nàng làm cho đau đầu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lạc Thần Hy, lão công nàng vừa rồi nói với ta, nàng đã kết hôn rồi, ý ngươi yên tâm hay không? Có thể hay không đừng nhằm vào nàng? Ta trước kia là ưa thích qua Lạc Thần Hy, nhưng bây giờ không phải là cùng ngươi kết giao sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lục Nhã Tĩnh phản ứng đầu tiên, cu nở dê là không tin. Không có khả năng ai chỉ nàng như thế điều kiện. Cũng liền khuôn mặt có thế lừa gạt một chút người, làm sao có thể gả được ra ngoài? Nàng nhìn chung quanh một chút, hơn nữa, nàng nói nàng lao công đến rồi, người kia đâu? Hiện tại ở trên con phố này, nơi nào có người nghe lời này một cái? Từ Vĩnh An cu nở dê lộ ra nghi hoặc thần sắc. Xác thực, Lục ra cửa biệt thự trên con đường này, liền một cái người đi đường đều không có, chỉ có mấy chiếc xe đứng ở ven đường. Chẳng lẽ Lạc Thần Hy thực sự là lừa hắn? Lục Nhã Tĩnh thấy được giao lộ chiếc kia phen tuẩm, con mắt lập tức sáng lên. Chương 611, đem kim chủ gọi thành lão công, quả thực quá không biết xấu hổ. Đây chính là mấy ngàn vạn xe sang trọng A, ngay cả Từ gia cũng mua không nổi dạng này xe. Nếu là nàng có thế tìm có tiền như vậy bạn trai liền tốt. Đáng tiếc, nàng liền nhận biết loại nam nhân này cơ hội đều không có, cũng chỉ có thể bắt lấy Từ Vĩnh An. Lục Nhã Tĩnh lộ ra một tia cười lạnh, hừ, ngươi chính là bị nàng lừa gạt. Nàng là cố ý nói bản thân có lao công, nghĩ giảm xuống ngươi phòng bị mà thôi. Nàng hiện tại nghèo túng thành dạng này, người nam nhân nào có thế để ý nàng? Nói được nửa câu, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lạc Thần Hy đi chậm chậm, tới gần chiếc kia màu trắng bạc phẹn tuẩm. Ngay tại nàng tiếp cận thời gian, chỗ ngồi phía sau cửa xe bỗng nhiên mở ra, một cái thon dài hữu lực đại thủ đưa ra ngoài, tiếp nhận Lạc Thần Hy trên tay tủ sát. Ngay sau đó chế trụ cổ tay nàng, một cái dùng sức, đem nàng kéo lên xe. Bởi vì xe đứng ở ven đường dưới một cây đại thụ phương, bóng tối vừa vặn che khuất nam nhân mặt, thấy không rõ hắn tướng mạo. Nhưng là, từ trên người hắn tinh xảo thủ công âu phục cùng hắn ngồi xuống chiếc này giá trị ngàn vạn xe sang trọng, liền đã có thể khiến người ta đoán ra hắn giá trị bản thân. Lục Nhã Tĩnh cùng Từ Vĩnh An đều ngẩn ra. Chẳng ai ngờ rằng, chiếc xe này lại là tới đón Lạc Thần Hy. Nàng không phải liền làm việc cũng không tìm tới sao? Làm sao có thể nhận biết có tiền như vậy nam nhân còn có thể lên trên hắn xe? Từ Vĩnh An đột nhiên nghĩ tới cái gì, khiếp sợ há to miệng, liền là Lạc Thần Hy lão công. Nàng chỉ nói nàng kết hôn, không nói nàng là gả vào hào phú A Lục Nhã Tĩnh nghe lời này một cái, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Cái gì gả vào hào phú không có khả năng chỉ nàng như thế, còn muốn gả vào hào phú kẻ có tiền chẳng lẽ đều mắt mù sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi, đúng rồi, ta đã biết Lạc Thần Hy nhất định là bị kẻ có tiền bao nuôi, tuyệt đối là dạng này. Nàng gương mặt kia vẫn là nhìn khá lắm, hơn nữa 18 tuổi liền cùng nam nhân làm loại sự tình này, hiện tại khẳng định kỹ thuật tốt hơn, trên giường đem nam nhân mê hoặc cũng là dễ dàng bất quá, nàng cũng chính là kẻ có tiền đồ chơi mà thôi, đời này đều khó có khả năng chuyển chính thức, đoán chừng người ta chơi 1-2 năm, liền sẽ đem nàng bỏ rơi thua thiệt. Nàng còn dày hơn ra mặt đem kim chủ gọi thành lão công, quả thực quá không biết xấu hổ. Cái gì không có khả năng, Thần Hy không có khả năng làm loại sự tình này. Từ Vĩnh An lông mi liền nhữ lại. Lục Nhã Tĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, ngươi nhưng lại tin tưởng nàng cái kia 4 năm trước, ngươi còn nói nàng chắc chắn sẽ không làm loại kia mất mặt sự tình đâu, kết quả đây nàng có cái gì làm không được. Thế nhưng là, cái này lại nói, vừa rồi trên người nam nhân kia khí thế cường đại như vậy, xem xét chính là ở lâu thượng vị, nói không chừng niên kỷ đều đủ làm ba nàng, khẳng định sớm đã có nhà có cửa, nàng nha rõ ràng chính là làm người khác nuôi dưỡng ở bên ngoài tiểu tam còn lão. Công đây, ta nhô va ho ta muốn đi nói cho nãi nãi, để cho nàng nhìn xem Lạc Thần Hy chân diện mục trong ghế xe. Lạc Thần Hy cu nở dê đoán được, Lục Nhã Tĩnh nhất định sẽ ở sau lưng nguyền rủa chửi đối nàng. Bất quá, nàng cũng không tâm tư qua nở loại sự tình này. Bởi vì, nàng hiện tại áp lực quá lớn, còn lớn hơn núi vừa lên xe. Mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ không hẹn mà cùng ngẩng lên cái cằm, nhếch môi, cũng không nhìn nàng. Lạc Thần Hy đem tủ sắt chuyển cái vị trí. Ho khan hai tiếng, khu khu, cái kia ta đã thuận lợi cờ mở tới tủ sắt, có phải hay không rất lợi hại không người để ý nàng. Lạc Thần Hy đành phải lại nói, cảm ơn các ngươi đặc biệt tới tiếp ta, các ngươi lu cờ na ho đi ra vẫn là không có người để ý nàng. Lạc Thần Hy xấu hổ nghĩ nghĩ, đúng rồi. Các ngươi ăn cơm tối hay không, ta cố ý cho đường đường lưu cực kỳ tốt ăn bánh dưới đỉnh dâu tây. A nàng khi còn bé cu nở dê thích ăn bánh dưới đỉnh dâu tây, Lục lao thái thái cố ý cho nàng làm, để cho nàng mang đi. Hiện tại, vừa vặn lấy ra lửa bánh bao nhỏ. Quả nhiên, bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, hai cái hai mắt trợn tròn xoe, quay đầu nhìn về phía nàng, thật be be ăn thật ngon be be. Mục Diệt Thần khỏe miệng giật một cái, chán nản. Nữ nhi này là thân sinh sao? Nói xong cùng một chỗ chống lại đêm không về ngủ đại tỷ tỷ đâu, làm sao bị một cái bánh dưới đỉnh dâu tây liền ngoặt đến phá công? Cái này tiểu ăn hàng rốt cuộc là theo ai? Chương 612, nữ nhân ốc, ngươi cuối cùng có thể nhận rõ mình ở trong nhà địa vị. Đáng tiếc, bánh bao nhỏ hoàn toàn không có cảm nhận được ba ba tâm tình. Lạc Thần Hy xuất ra bánh dưới đỉnh dâu tây, ở trước mặt nàng lắc một lần. Bánh bao nhỏ giống như là một con chó nhỏ chó một dạng, bị hấp dẫn, nhào tới đại tỷ tỷ trong ngực. Lạc Thần Hy từ trong hộp đồ ăn xuất ra nguyên bộ thìa, đưa cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ ăn một miếng, lập tức trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, hoa ăn thật ngon. Lạc Thần Hy cười híp mắt nhìn xem nàng quay hàm một phình bộ dáng. Đương nhiên ăn ngon à, đây là ngươi thái bà ngoại làm đại tỷ tỷ làm cho ngươi bánh dưới đỉnh dâu tây. Chính là cùng ngươi thái bà ngoại học ca bánh bao nhỏ chiếu cô ăn, không nghe lọt hay. Mục đại thiếu trong mắt lại lóe lên mỉm cười. Đưa tay sờ lên bánh bao nhỏ đầu, nói không sai, đây là ngươi thái bà ngoại tâm ý, ngươi ăn nhiều một chút. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đột nhiên cảm giác được, Mục Diệt Thần lời nói có chỗ nào không thích hợp. Biết do bánh bao nhỏ ăn xong, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Mục Diệt Thần ngươi nói bậy gì đấy, bà ngoại ta là bà ngoại ta. Làm sao thành bánh bao nhỏ thái bà ngoại? Mục Diệt Thần liếc nàng một chút, đây không phải ngươi vừa rồi chính mình nói sao? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ lập tức nhiễm lên đường đỏ. Nàng vừa rồi vờ ơ y ma thốt ra, nói Lục lao thái thái là bánh bao nhỏ thái bà ngoại. Bình thường nàng vẫn luôn đem bánh bao nhỏ xem như bản thân thân nữ nhi chiếu cố, càng ngày càng nhập vai diễn, cũng sớm đã quên đi bánh bao nhỏ cũng không phải là nàng thân sinh. Câu này thái bà ngoại quả thực là không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn chưa từng có đầu óc. Mục Diệt Thần nhất định sẽ cảm thấy nàng quá mặt dày ra rồi. A nàng một mặt xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mục Diệt Thần thấy thế, khoe miệng ý cười càng sâu. Nữ nhân ốc, ngươi cuối cùng có thể nhận rõ mình ở trong nhà địa vị. Làm phụ huynh phải có làm phụ huynh bộ dáng, động một chút lại đêm không về ngủ. Giống tiểu gì ngươi? Lạc Thần Hy đột nhiên ngẩng đầu, trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Mục Diệp Thần lạnh lạnh mà nhìn xem nàng, làm sao ta nói đến không đúng sao? Lạc Thần Hy hừ một tiếng, đương nhiên không đúng, ta lại không phải cố ý không quay về, đây không phải đột phát tình huống sao? Ta nàng nói được nửa câu, đông nhiên cảm giác xe con ngừng lại. Mục Diệp Thần nhấc lên ngôi, đến, xuống xe A. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, xuống xe chúng ta liền nhanh như vậy đến nhà, không thể nào từ B thành phố đến T thành phố, lái lại nhanh cũng phải hơn 2 giờ đường xe. Nàng lên xe mới không đến 10 phút đồng hồ đâu. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, đã trễ thế như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi suốt đêm trở về T thành phố? Ngươi làm sao làm, mẹ có suy nghĩ hay không? Qua đường đường hôm qua Diệp Lăng mang theo nàng ngồi 4 giờ xe, hôm nay nàng mới vừa trở về, lại vì đón ngươi, ngồi 2 giờ xe tới, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày an vị 10 tiếng xe. Lạc Thần Hy giật mình, phát hiện quả nhiên là dạng này, lập tức có chút áy náy. Nhưng đối đầu với Mục Diệp Thần khiển trách ánh mắt, nàng lại có chút không phục. Cái này điều này cũng không có thể chỉ trách ta đi, ta lại không nhường người tới đón ta, coi như người muốn tới, cũng không cần đem đường đường mang tới a, để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi không phải rất tốt? Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị bánh bao nhỏ níu lấy tay áo. Đường đường muốn tới tiếp đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ không muốn đường đường, không muốn đường đường. Be be nhìn xem bánh bao nhỏ phồng má một mặt ủy khuất bộ dáng, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đổi giọng. Không có không có, đại tỷ tỷ thích nhất đường đường, ngươi có thể tới tiếp ta, ta thật là vui. Nàng cúi đầu xuống, tại bánh bao nhỏ trên mặt dùng sức hôn một cái. Bánh bao nhỏ vẫn là bĩu môi. Chương 613, trong không khí phảng phất lưu động thức ăn cho chó khí tức. Lạc Thần Hy nói hết lời, mới đem bánh bao nhỏ lửa cao hứng. Ôm nàng xuống xe, đi theo Mục Diệp Thần sau lưng, vào khách sạn. Nhà này siêu khách sạn 5 sao, là B thành phố xa hoa nhất. Khách sạn tổng giám đốc đã sớm chờ ở cửa ra vào, vừa nhìn thấy Mục Đại Thiếu hiện thân, liền vô cùng ân cần đón. Mục Đại Thiếu, hoan nghênh quang lâm khách sạn chúng ta, ta đã đem tốt nhất phòng cho ngài sửa sang lại, còn có bên cạnh nguyên tầng lầu mặt đều đã thanh không, cam đoan không có người không có phận sự tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngài ách, vị này là tổng giám đốc kinh ngạc nhìn xem phía sau hắn. Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma cùng một cái cao gầy ưu nhã đại mỹ nhân 10 ngón đan sen đi đến, đại mỹ nhân trong ngực còn ôm một cái nhuyễn manh đáng yêu bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ cùng đại mỹ nhân dung mạo rất giống, ôm lấy đại mỹ nhân cổ, chính dương cái miệng nhỏ nhắn áp, xinh đẹp mắt to đều nhanh không mở ra được. Mục Diệp Thần giữ chặt Lạc Thần Hy tay, có vẻ như lơ đãng mở miệng. Phu nhân của ta, con gái của ta. A tổng giám đốc cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Toàn bộ người nước Hoa khí cao nhất quốc dân nam thần Mục Diệp Thần thế mà đã kết hôn Zoe hơn nữa, con gái đều lớn như vậy, nhìn hắn cùng phu nhân tay trong tay đứng chung một chỗ bộ dáng, hai người thật sự là quá ân ái, trong không khí đều tựa như lưu động thức ăn cho chó khí tức. Tổng giám đốc cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Thẳng đến Mục Diệp Thần không vui quét mắt nhìn hắn một cái, hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Vội vàng hướng Lạc Thần Hy xoay người, Mục phu nhân, không có ý tứ. Ta vừa rồi thất lễ còn có Mục tiểu thư, chào buổi tối. A Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, tự nhiên hào phóng gật đầu, chào buổi tối. Bánh bao nhỏ hiển nhiên có chu tờ không thích hướng Mục tiểu thư xưng hô như vậy, nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt mê hoặc. Lạc Thần Hy thân thiết nàng, đường đường buồn ngủ có hay không chúng ta lên lầu ngủ đi. Bánh bao nhỏ gật đầu, ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng cọ sát. Đường đường buồn ngủ ngủ tổng giám đốc thấy thế, vội vàng nói, Mục đại thiếu, Mục phu nhân. Mời đi theo ta, ta đưa các ngươi đi lên. Mục Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo cô quạng, nhẹ gật đầu. Nhưng mà, khách sạn tổng giám đốc quay người lập tức, khóe miệng của hắn lại dương lên một tia đắc ý nụ cười. Cái này tiểu nữ nhân hiện tại tự nhiên như vậy liền thừa nhận là hắn phu nhân. Còn có vừa rồi tại trên xe, nàng cũng đã đem mình làm bánh bao nhỏ mụ mụ. Đây có phải hay không là nói rõ? Hắn lần sau cầu hôn sẽ không lại bị cự tuyệt. Tổng giám đốc đem bọn hắn đưa đến phòng tổng thống về sau, liền cùng kính rời đi. Lạc Thần Hy đi trước phòng ngủ, đem bánh bao nhỏ giấu ngủ. Lần nữa đi ra thời điểm, phát hiện Trác Phong đã đem tủ sắt đưa đi lên, chính đặt ở phòng khách trên mặt bàn. Mục Diệp Thần hướng về phía cái dương, như có điều suy nghĩ. Nàng đi nhanh tới, ngươi có biện pháp mở cái vali ra sao? Mục Diệp Thần quay đầu, khẽ nhíu mày. Cái này giống như hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi chẳng lẽ không biết cái dương mật mã? Lạc Thần Hy lắc đầu, không biết, mẹ ta không có đã nói với ta. Vậy ngươi có thể đoán được sao? Ngươi tới thử một chút. Lạc Thần Hy đi đến trước bàn, suy tư trong chốc lát, liền đi mở khóa. Trước thử Lục Văn Quân sinh nhật, phát hiện không đúng, lại thử chính nàng sinh nhật, vẫn là không đúng. Nàng nhíu mày lại, càng nghĩ, lại thử Lục Lao Thái Thái sinh nhật, đáng tiếc, vẫn là không đúng. Nàng buồn bực thu tay về. Cái này tủ sắt chỉ có thể thử nghiệm mở 5 lần, nếu như đều thất bại, liền vĩnh viễn không mở được, ta không muốn thử. Chương 614, liền biết nam nhân này đột nhiên để ra ở khách sạn, không có ý tô tờ. Làm sao liền ngươi cu nở dê đoán không ra mật mã Mục Diệt Thần Khiêu Mi? Lạc Thần Hy đồng dạng lơ ngơ. Mẹ của nàng là cái không có gì sức tưởng tượng người, trong nhà sổ tiết kiệm mật mã, không phải thiết trí chính nàng sinh nhật, chính là thiết trí Lạc Thần Hy sinh nhật. Lạc Thần Hy vốn cho rằng cái này tủ sắt cũng sẽ là một dạng tình huống. Thế nhưng là, sự thật lại không phải như thế. Ta thực sự không đoán ra được. Ngươi có biện pháp nào không tìm tơ y mở khóa chuyên gia, có thể cậy mở cái dương này? Mục Diệt Thần gật đầu. Ta đây cũng làm người ta đi tìm, chỉ là ngươi vừa liền đem cái dương giao cho ta xử lý sao? Lạc Thần Hy do dự một chút, ta cũng không biết trong dương đến cùng có cái gì. Nếu là có liên quan tới ta ma ma tư ẩn đồ vật cái kia, cái dương trước hết đặt ở ngươi nơi này, chờ ta tìm tơ y mở khóa người, lại để cho hắn tới mở khóa. Mục Diệt Thần không có kiên trì. Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thì tốt nhất rồi, lão công, ngươi thật sự là quá quan tâm. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, nghe được trên sàn nhà một trận cụm cụm nhẹ vang lên. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, vô ý thức cụp mắt xem xét. Mục Diệt Thần dây lưng đã bị hắn rút ra, ném xuống đất. Tiểu Bạch Thỏ đột nhiên cảm thấy không ổn, toàn thân run lên, quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là, La Ho So Y Sa Mở lập tức liền đánh tới, đem nàng đè xuống. Mục Diệt Thần, ta đã nói với ngươi chính sự đâu, ngươi tại sao lại tùy tiện cởi quần áo? Chính sự ta đã nói với ngươi cũng là chính sự, ngươi đây coi là chính sự gì? Lạc Thần Hy trắng non khuôn mặt nhỏ căng đỏ bừng, căm tức nhìn hắn. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi câu môi, trừng phạt dám can đảm đêm không về ngủ nữ nhân, cái này chẳng lẽ không phải chính sự ta? Ta nào có đêm không về ngủ, ta không a a. Mục Diệt Thần nắm được nàng cái cằm, không nói lời gì, đem nàng cãi lại tất cả đều chắn trở về. Ngay sau đó, Lạc Thần Hy cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, bị hắn ôm ngang lên, hướng phòng ngủ chính đi đến. Khách sạn này giường thế nhưng là kỉnh sai giờ giường nước, nghe nói rất có tình thú. Chúng ta tới dùng thử một lần. Dùng tốt mà nói, về nhà cu nở dê mua một cái dùng thử cái đầu của ngươi. A liền biết nam nhân này đột nhiên để ra ở khách sạn, không có ý tô tờ thua thiệt. Nàng vẫn tin là thật, cho là hắn thật là vì đường đường ô ô ô. Ta eo ngày thứ hai, Lạc Thần Hy bởi vì mệt nhọc quá độ, một mực ngủ đến buổi chiều mới rời giường. Mục Diệt Thần đã nhận được lượng ca điện thoại. Nữ nhân ốc, ngươi muốn tìm mở khóa tượng tìm được. Đối phương cam đoan có thể mở ra cái này loại tủ sắt, bất quá hắn muốn 3 ngày mới có thể cậu chờ được trở về nước, cậu chờ được đến sao? Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, gật đầu, 3 ngày liền 3 ngày a. Biết rõ Lục Văn Quân trái tim giải phẫu đã thành công, nàng an tâm không ít, chí ít mang đi Lục Văn Quân người cũng không có cần hại chết nàng ý tứ. Hơn nữa, từ khi nhìn thấy trong video cái kia trên tay nam nhân mang theo đuôi nhẫn về sau, nàng luôn có loại cảm giác khác thường. Chuyện này tựa hồ cùng với nàng ngay từ đầu tưởng tượng không giống nhau lắm. Hai người lại thương lượng một chút, quyết định tại B thành phố ở vài ngày, mang bánh bao nhỏ ở phụ cận chơi một chút. B thành phố là toàn bộ Hoa Quốc có tên thành phố du lịch, phong cảnh tú lệ, dạng này cũng coi là bọn hắn một nhà ba cái lần thứ nhất cùng đi ra ngoài nghỉ phép. Dạng này có thể hay không chậm trễ ngươi công tác? Làm sao lại thế? Ta tất cả an bài xong. Lao công ngươi thật giỏi, ba ba ngươi thật giỏi. Một lớn một nhỏ ở hai bên người hắn, hai bên trên mặt các hôn một cái. Mục Diệt Thần âm thầm đắc ý, muốn ra loại này nhất tiễn xong điều chủ ý. Hắn quả thực không thể càng cơ trí bồi nữ nhân ngốc nghỉ phép là một chuyện. Quan trọng hơn là, hắn nhất định phải hảo hảo điều tra thêm Lục ra sự tình. Đừng tưởng rằng hôm qua trời tối, hắn liền không có nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng một nam một nữ đứng ở cửa nói chuyện. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia nam chính là chỉ muốn ăn thịt thiên nga con quốc. Chương 615, rõ ràng không phải độc thân cậu, còn bị người nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Ăn cơm chưa xong, Lạc Thần Hy cái này sinh trưởng ở địa phương B thành phố thổ dân, lắc mình biến hóa thành dẫn đường. Mang theo Mục Đại Thiếu cùng bánh bao nhỏ đi bờ biển đi dạo. B thành phố bờ biển đường dành cho người đi bộ phong cảnh tuyệt mỹ, là chứ danh ước hẹn thánh địa, có không ít tình lữ ở chỗ này ước hẹn. Giống bọn họ dạng này một nhà ba người cùng đi, vô cùng ít thấy. Bất quá, nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần một trái một phải nắm bánh bao nhỏ, cái này nhan trị siêu cao một nhà ba người, vẫn là đưa tới mọi người chung quanh cực kỳ hâm mộ tán thưởng. Hoa, bên kia cái kia cặp vợ chồng cũng quá đẹp mắt rồi a, còn xinh khả ái như vậy, con gái đều lớn như vậy, kết hôn rất nhiều năm rồi a, thế mà tình cảm còn tốt như vậy a a a, quá hâm mộ, nếu là ta theo bạn trai ta về sau cũng có thể như vậy thì tốt, đặc biệt là đi đến trên nửa đường. Lạc Thần Hy dây dày tu nở dê, Mục Diệp Thần lập tức xoay người giúp nàng buộc lên. Cái này quan tâm một màn, càng là gây nên tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Nhao nhao cảm thán, ôn nhu săn sóc cũng là nhà khác lao công, vì sao bọn họ rõ ràng không phải độc thân cậu, còn có một loại bị người nhét đầy miệng thức ăn cho chó ảo giác một nhà ba người nhưng lại không có nhận những người ngoài này ảnh hưởng. Bởi vì nhan trị tăng mạnh, bọn họ sớm đã thành thói quen người khác ánh mắt. Ba người chơi một chút buổi trưa, nhưng là, tại chuẩn bị đi trở về thời điểm, lại đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bánh bao nhỏ tại đá cuội lát tha nhờ trên đường nhỏ chạy thời điểm, bị một con chó nhỏ đụng vào, té ngã trên đất. Đầu gối đâm vào hòn đá nhỏ bên trên, chảy chỗ một khối ra. Trắng nón nà bắp chân lập tức liền xanh một khối, còn chảy máu. Cái này không tính là rất nghiêm trọng tổn thương, nhưng là bánh bao nhỏ nuông chiều từ bé, rất ít té ngã. Chớ đừng nhắc tới chảy máu. Lập tức liền đau đến khóc lớn lên. Lạc Thần Hy cùng Mục Đại Thiếu đều khẩn trương lên. Đường đường, ngươi chớ khóc, đại tỷ tỷ giúp ngươi hô hô liền đã hết đau a đến. Đại tỷ tỷ ôm ngươi, chúng ta cái này về nhà. Lạc Thần Hy xoay người, muốn đem bánh bao nhỏ ôm. Kết quả, Mục Diệp Thần vượt lên trước một bước, ôm đi bánh bao nhỏ. Nơi này đi đến bãi đỗ xe ít nhất phải 20 phút, vẫn là ta tới ôm nàng đi. Tiểu gia hỏa gần nhất ăn béo. Ba ba xấu đường đường không mập bánh bao nhỏ một bên khóc, còn vừa không quên vì chính mình biện bạch. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, tốt, không sai, chúng ta đường đường không mập dáng người thật tốt, lại xinh đẹp lại đáng yêu, bánh bao nhỏ lúc này mới hài lòng, biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, không nói. Lái xe về khách sạn. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh thì có một cái tiệm thuốc. Vội vàng nói, Mục Diệp Thần. Ngươi trước mang đường đường đi lên, ta đi tiệm thuốc mua một bẹn đặt cùng thuốc đỏ. Mục Diệp Thần nhíu mày, nữ nhân ốc, loại sự tình này để cho Trác Phong bọn họ đi làm là được rồi. Ngươi theo chúng ta cùng tiến lên đi, bất quá là tiện tay mà thôi, không muốn phiền phức Trác đặc trợ. Người ta kiếm ngươi phần này tiền lương dễ dàng sao? Lạc Thần Hy phất phất tay, các ngươi nhanh lên lầu đi, ta lập tức trở về, chỉ cần 10 phút đồng hồ, nàng vừa nói, xoay người chạy hướng tiệm thuốc. Mua xong thuốc đi ra, nàng nhìn thấy bên cạnh một gia đình quán ăn nhỏ đang bán bánh bao nhỏ thích ăn mai hoa cao, cu nở dê mua một chút. Nhìn thời gian một chút, đã 10 phút đồng hồ. Lạc Thần Hy sợ bánh bao nhỏ không cao hứng, không dám trì hoãn, lập tức trở về đến khách sạn. Ai ngờ, vừa vào cửa, liền nghe được có người gọi nàng. Lạc Thần Hy, ngươi là Lạc Thần Hy sao? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, nhìn lại, gặp được một cái quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Chương 616, nàng lấy ở đâu nhiều tiền như vậy ở loại địa phương này? Nàng hít mắt, nhìn một lúc lâu, mới đem người nhận ra. Tạ Thi Văn, là ngươi a? Tạ Thi Văn là nàng tại B thành phố đọc sơ chung lúc ngồi cùng bàn. Từ khi sau khi tốt nghiệp, hai người đều có 7-8 năm chưa từng thấy. Năm đó giữa hai người quan hệ còn rất khá. Tạ Thi Văn nhìn thấy nàng, lộ ra nụ cười, Lạc Thần Hy, ngươi vợ Y Ma cũng tới tham gia họp lớp mấy năm này. Mỗi lần họp lớp ngươi đều không đến, hơn nữa cũng không người có thể liên hệ bên trên ngươi, chúng ta đều tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, họp lớp Tạ Thi Văn ngoại ý muốn nói ra, làm sao ngươi không biết sao, hôm nay là chúng ta sơ chung họp lớp, ngay tại khách sạn này, thuận tiện cho Mạnh Lao Sư chúc mừng 60 tuổi sinh nhật. Mạnh Lao Sư đều 60 a? Lạc Thần Hy không khỏi cảm thán một tiếng. Mạnh Lao Sư là nàng sơ chung chủ nhiệm lớp, đối với nàng rất chiếu cố, lúc trước. Nếu không phải là Mạnh lão sư cổ vũ nàng đi tỉnh thành kiểm tra mỹ thuật học viện trường trung học phụ thuộc, nàng còn chưa hẳn có thế hạ quyết tâm này. Tạ Thi Văn thúc giục nói, đi thôi, chúng ta cũng đã trễ rồi, tranh thủ thời gian đi vào đi ếch, thế nhưng là, ta không phải tới tham gia họp lớp A, ta chỉ là trở về nhìn xem bà ngoại, vừa vặn ở chỗ này mà thôi. Tạ Thi Văn khẽ giật mình, ngươi về nhà thăm người thân, còn chuyên môn ở đến khách sạn bên trong hơn nữa, vẫn là như vậy xa hoa siêu khách sạn 5 sao nghe nói, bình thường nhất một cái tiêu chuẩn gian liền muốn 5-6 ngàn một đêm. Nàng lấy ở đâu nhiều tiền như vậy ở loại địa phương này hôm nay, nếu không phải là Lục Nhã Tĩnh bạn trai mời khách, bọn họ cũng sẽ không đem họp lớp thả ở loại địa phương này. Lạc Thần Hy vội vàng gật đầu, ân, RNG, ta thì không đi được, chúng ta thêm một hẹ chặt đi, lần sau có thời gian lại tụ họp. Tạ Thi Văn nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, giữ nàng lại, nếu đã tới, liền đi tham gia một cái đi, tất cả mọi người 7-8 năm không thấy được ngươi lại nói, Mạnh lao sư năm đó đối với ngươi chiếu cố như vậy, hôm nay sinh nhật, ngươi chẳng lẽ có ý tốt không đi tham gia cái này. Lạc Thần Hy nhất thời nghẹn lời. Tạ Thi Văn lời này nhưng lại không có nói sai, nàng không đi cho Mạnh lao sư kính một chén rượu, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Nàng do dự một chút, mới nói, tốt ta, vậy ngươi chờ ta một chút. Nàng vây tay gọi tới một cái nhân viên tạp vụ, cầm trên tay thuốc đỏ cùng mai hoa cao đều đưa cho hắn. Phân phó nói, những cái này tất cả đưa cho tầng cao nhất Mục tiên sinh. Nói với hắn một tiếng, ta có chút sự tình muộn trở về, hơn phân nửa giờ liền đi. Giao phó xong, nàng mới về đến Tạ Thi Văn bên người, cùng với nàng cùng đi lầu 2. Lầu 2 phòng ăn chung, to lớn nhất trong bao xương, tịch mở 4 bàn. Hầu như đều đã ngồi đầy. Mạnh lao sư an vị tại chính giữa chủ vị. Nhưng là, hôm nay nhận chúng nhân chú mục đối tượng nhưng cũng không phải hắn cái này thọ tinh, mà là bên cạnh hắn Lục Nhã Tĩnh. Lục Nhã Tĩnh mặc trên người một bộ SL xuất phẩm tiểu lễ phục, trên mặt trang dung tinh xảo, khóe môi nết lên kiêu căng nụ cười. Một đám người vây quanh nàng, càng không ngừng vuốt mông ngựa. Nhã Tĩnh à, chúng ta những cái này sơ chung trong đám bạn học, chỉ ngươi nhất có bản lãnh. Không chỉ có là Hoa Quốc tốt nhất nghệ thuật học viện tốt nghiệp học bá, hơn nữa, vừa tốt nghiệp liền ký SL tập đoàn offer, tìm tơ y tốt như vậy làm việc đâu chỉ ai. Nhã Tĩnh dạng này tướng mạo xinh đẹp, người theo đuổi đông đảo, bạn trai thế nhưng là giao thông bộ bộ trưởng Tam công tử chân chính hào phú thiếu gia ai, thật là làm cho người ta hâm mộ, thực sự là người so với người phải chết ta. Lục Nhã Tĩnh đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, trong miệng lại khiêm tốn nói ra, không dám nhận, các ngươi đều quá khen. Chương 617, năm đó giáo hoa thêm học bá, thế mà luân lạc tới bị lao nam nhân bao nuôi cấp độ. Hôm nay trận này họp lớp là Lục Nhã Tĩnh tổ chức, còn cố ý phóng tới nhà này siêu ngũ tinh xa hoa khách sạn. Chính là vì hướng tất cả mọi người khoe khoang, nàng lập tức phải gả vào từ bộ trưởng trong nhà hiện tại, nàng mục tiêu đã đặt đến. Mạnh lao sư cu nở dê khen ngợi Lục Nhã Tĩnh vài câu, nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi. Lạc Thần Hy đâu, nàng lần này vẫn là không có tới sao? Nghe nói nàng bị Y Lý Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện tuyển chọn, nàng nghệ thuật thiên phú, là ta dạy qua nhiều như vậy trong học sinh cao nhất. Đáng tiếc, nàng đều có rất nhiều năm không trở về B thành phố rồi. A Lục Nhã Tĩnh nghe lời này một cái, sắc mặt biến thành hơi vặn vẹo. Sơ chung thời điểm, Mạnh lao sư liền thích nhất Lạc Thần Hy. Hiện tại cũng bao nhiêu năm qua đi, còn nhớ rõ. Nàng Lục Nhã Tĩnh âm thầm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Mạnh lao sư, ngài đây đều là bao lâu trước kia tin tức biểu tỷ ta hiện tại, đã sớm không có ở đây Y Lệ Quốc. Mạnh lao sư giật mình, đúng rồi, ngươi cùng Lạc Thần Hy là biểu tỷ mội a. Nàng tình huống, ngươi khẳng định hiểu rất rõ. Lục Nhã Tĩnh mỉm cười, đó là đương nhiên. Kỳ thật, nàng tại Y Lệ Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện chỉ ở một năm không đến, liền bị thôi học. Sau khi về nước, lại bỏ qua thi đa y ho cờ, chỉ có thể tham gia xuân kiểm tra. Vào một cái ba quyển trường học, hiện tại đã tốt nghiệp. Đúng rồi, nàng hôm qua vừa mới đến nhà chúng ta tới qua, nghe nói, nàng hiện tại liền công việc cũng không tìm tới. Ai, nàng người này đã phế, thực sự là thật là đáng tiếc. Mạnh lao sư mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Không thể nào, cái này tại sao có thể như vậy? Lạc Thần Hy nghệ thuật thiên phú cao như vậy, làm sao có thể bị nghệ thuật học viện nghỉ học? Cái này Lục Nhã Tĩnh một mặt khó xử biểu lộ. Được rồi, quan hệ đến biểu tỷ tư ẩn, ta vẫn là không nói. Nàng cố ý lấy lui làm tiến. Chung quanh ăn dưa còn chúng, đương nhiên muốn tiếp tục truy vấn. Nhã Tĩnh, ngươi cứ nói đi, không có việc gì, tất cả mọi người là đồng học, quan tâm nàng, vừa muốn biết rõ nàng tình hình gần đây. Lục Nhã Tĩnh đành phải cố hết sức mà mở miệng, nghe nói, nàng là bởi vì một chút trên quan hệ nam nữ vấn đề, mới có thể bị nghỉ học. Ta cũng không nghĩ tới. Biểu tỷ ta vừa xuất ngoại thì trở thành như vậy, hơn nữa, hôm qua nàng từ nhà chúng ta lúc rời đi thời gian, cũng là một cái lao nam nhân mở ra xe sang trọng tới đón nàng đi. Nam nhân kia niên kỷ đều đầy đủ làm ba ba của nàng. Lục Nhã Tĩnh lời vừa nói ra, đám người một mảnh thổn thức. Năm đó giáo hoa thêm học bá, thế mà luân lạc tới bị lao nam nhân bao nuôi cấp độ trước kia còn tưởng rằng Lạc Thần Hy nhất định là trong chúng ta có tiền đồ nhất một cái đây. Thực sự là nhìn lầm nàng vẫn là Lục Nhã Tĩnh lợi hại, sự nghiệp tình cảm đều vung chúng ta một mảng lớn. Ổn thỏa may mắn một đời A. Lục Nhã Tĩnh âm thầm đắc ý trước kia hàng ngày bị Lạc Thần Hy đè ép nàng. Lần này rốt cục triệt để xoay người. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ cửa nhà hàng truyền đến. Tạ Thi Văn đi tới, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn, ta đem ai mang đến Lạc Thần Hy từ nhỏ đến lớn cũng là tiêu chuẩn đại mỹ nhân, cho người ta khắc sâu ấn tượng. Rất nhiều người trước tiên nhận ra nàng. Lạc Thần Hy. Tạ Thi Văn cười nói, chẳng phải là Lạc Thần Hy sao? Hôm nay ta tại cửa khách sạn đụng phải nàng, nàng vợ ơ y ma vừa vặn ở chỗ này. Ta liền đem nàng kéo tới. Mọi người nhất thời trầm mặt xuống, đều dùng một loại vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Lạc Thần Hy. Dù sao, bọn họ vừa mới còn tại thảo luận cái này đọa lạc giáo hoa. Chương 618, Ngạo Kiều Hàng hẳn là sẽ không tức giận a. Lạc Thần Hy liếc mắt liền thấy được trong đám người Lục Nhã Tĩnh, không khỏi nhíu mày một cái. Nàng đều quên, nàng và Lục Nhã Tĩnh cũng là sơ chung đồng học. Dạng này họp lớp, Lục Nhã Tĩnh nhất định sẽ đến. Lại nhìn chung quanh một chút đồng học loại kia quỷ dị ánh mắt, nghĩ cũng biết, Lục Nhã Tĩnh bình thường cũng là nói thế nào nàng. Bất quá, nàng QNZ cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào nàng. Lạc Thần Hy trực tiếp đi đến Mạnh trước mặt lão sư, bưng chén rượu lên. Mạnh lão sư, nghe nói hôm nay là ngài 60 tuổi sinh nhật, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Mạnh lão sư nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, khẽ nhíu mày. Nhìn Lạc Thần Hy ưu nhã vừa vặn dáng vẻ, tự nhiên hào phóng nụ cười, đi theo chữa nở dê ho cờ lúc không có khác biệt quá lớn, chỉ là giữa lông mày đáy mắt thiếu năm đó ngây ngô. Hoàn toàn không giống như là Lục Nhã Tĩnh mới vừa nói như thế. Thế nhưng là, Lục Nhã Tĩnh vừa rồi khẩu khí, lại là như vậy lời thề son sắt. Mạnh lao sư không có nhiều lời, cu nở dê bưng chén rượu lên, cùng Lạc Thần Hy cạn một chén. Nghe nói ngươi đều rất nhiều năm không có tới tham gia học lớp, hôm nay có thể tới. Lão sư thật cao hứng a. Đến, Thần Hy, ngươi nhanh ngồi xuống ăn chung, ngồi ở đây. Lạc Thần Hy lúc đầu nghĩ kính một chén rượu liền đi, có thể nhìn đến Mạnh lão sư nhiệt tình như vậy, ngược lại không tiện lập tức quay người rời đi. Nàng tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Dù sao vừa rồi để cho nhân viên tạp vụ truyền lời, nói với Mục Diệc Thần là nửa giờ bên trong trở về. Hơi ngồi một hồi, Ngạo Kiều Hàng hẳn là sẽ không tức giận a. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền có không ít người bu lại, muốn thêm nàng ngoại chát. Mặc dù vừa rồi mọi người còn tại nghị luận nàng, nhưng là, làm Lạc Thần Hy chân nhân lúc xuất hiện, đối mặt nàng dạng này một cái sở sở động lòng người đại mỹ nhân, vẫn là để người không nhịn được muốn thân cận nàng. Lục Nhã Tĩnh nhìn ở trong mắt, khí ở trong lòng. Nhịn không được háng giọng một cái, khu khụ, biểu tỷ, ngươi làm sao sẽ tới tham gia họp lớp? Hôm qua ngươi đến nhà ta đến thời điểm, không phải còn chạy về tê thành phố sao? Nãi nãi muốn lưu ngươi ở một đêm, ngươi cũng không nguyện ý, chớ nói chi là tới tham gia họp lớp. Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn nàng, hôm qua ta trở về thời điểm, ngươi không phải đều đã cảnh cáo ta, nói ông ngoại sau khi qua đời, Lục gia chính là ngươi nhà, ta chỉ là cái ngoại nhân sao? Ta chỗ nào dám ở lại ở hơn nữa, hôm nay là Mạnh lao sư sinh nhật. Ngươi làm sao cu nở dê không nói cho ta một tiếng? Nếu không phải là ta vừa vặn đụng phải Tạ Thi Văn, còn không biết có chuyện này. Lục Nhã Tĩnh lập tức ghế trụ. Nàng nói lời nói kia, vốn là nghĩ am chỉ mọi người, Lạc Thần Hy là cái vô tình vô nghĩa người, leo lên có tiền lao nam nhân, khinh thường tới tham gia họp lớp. Nào biết được, Lạc Thần Hy một chút không có chúng nàng bấy dập, giam ba câu liền đổi trở về. Đến lúc này, Mạnh lao sư nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi. Lục Nhã Tĩnh chỉ có thể vội ho một tiếng, khụ khụ, đó là hôm qua Vịnh An ca bên trên nhà chúng ta đến, ta một cao hứng, liền quên trọng yếu như vậy sự tình, Nhã Tĩnh, ngươi về sau cũng không thể lại quên. Bằng không thì, người khác nếu là cho là ta là cố ý không đến, vậy cũng không tốt, ngươi nói đúng không? Lạc Thần Hy cười như không cười mở miệng. Lục Nhã Tĩnh một hơi giấu ở ngực, lại chỉ năng điểm đầu, ta lần sau chú ý bên cạnh. Lục Nhã Tĩnh khuê mật không nhìn nổi. Lên tiếng nói ra, ta nói, Lạc Thần Hy, ngươi đối với Nhã Tĩnh nói chuyện cũng quá không khách khí a, tuy nói nàng là biểu muội ngươi, nhưng các ngươi không chênh lệch nhiều, ngươi cu nở dê không tính là gì trưởng bối a. Lại nói, ngươi bây giờ hôn thành dạng này, Lục gia mặt đều bị ngươi vứt sạch, ngươi còn không biết xấu hổ ở nơi này tự cao tự đại. Chương 619, lời này của ngươi, ta làm sao nghe không hiểu chứ? Nghe lời này một cái, Lục Nhã Tĩnh biến sắc. Kéo lại khuê mật, Nhược Vũ, ngươi đừng nói nữa, vì sao không nói a, ta ngược lại muốn hỏi một chút nhìn. Lạc Thần Hy, ngươi năm nay cũng nên tốt nghiệp đại học a, không biết ngươi cái này học bá về sau đến cùng vào cái đó chỗ nghệ thuật danh giáo sau khi tốt nghiệp, lại ở nơi nào thăng chức a. Diêu Nhược Vũ một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, cùng Lục Nhã Tĩnh một ca một sướng. Nghe được các nàng đối thoại, ở đây tất cả đồng học đều dựng lỗ tai lên, liền đợi đến nghe Lạc Thần Hy trả lời. Lạc Thần Hy cười cười, mười điểm bình tĩnh nói ra, nói ta là học bá, ta thực sự không dám nhận. Ta tại Y Quốc bởi vì một chút nguyên nhân riêng, không có cách nào tiếp tục tại Hoàng gia Nghệ thuật học viện học tập, về nước thời điểm lại không trùng hợp, vừa lúc bỏ qua thi đa y ho cờ thời gian, cho nên, chỉ học cái ba quyển trường học. Cùng ta biểu muội là không có cách nào so. A đám người một trận cảm thán. Lục Nhã Tĩnh càng là lộ ra một mặt nụ cười đắc ý, còn cố ý nhìn Mạnh Lao Sư một chút. Nàng mới vừa nói cũng là thật hiện tại, Mạnh Lao Sư nên tin tưởng nàng rồi a. Nàng cố ý lại nói, biểu tỷ, kỳ thật, bằng cấp cũng không phải trọng yếu như vậy. Ngươi mặc dù đọc là ba quyển, chỉ cần chăm chỉ làm việc, chí ít cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Dù sao cũng so ngươi làm loại chuyện đó muốn tốt ta. Lạc Thần Hy ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ta làm loại kia sự tình lời này của ngươi, ta làm sao nghe không hiểu chứ. Cái này Lục Nhã Tĩnh bịt mì hệ nờ dê lại, một mặt sợ hãi biểu lộ. Diêu Nhược Vũ chen vào, ngươi làm cái gì, tự mình biết nghe nói ngươi bây giờ liền làm việc đều không có, vậy ngươi mặc trên người những danh thiếp này, cũng là nơi nào đến. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, đây đương nhiên là ta thu nhận tiền lương mua còn nữa. Làm sao ngươi biết ta không có công việc, ta chỉ là gần nhất từ trước, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Cái gì ngươi ngươi có công việc? Lục Nhã Tĩnh sững sờ. Diêu Nhược Vũ cười lạnh, Nhã Tĩnh, ngươi đừng bị nàng lừa gạt coi như nàng có công việc, khẳng định QNZ không phải là cái gì lên được mặt bàn công việc có bản lĩnh. Ngươi nói cho mọi người, ngươi là làm cái gì, tiền lương bao nhiêu, nhìn ngươi trên người y phục này là SLA liền bằng ngươi tiền lương làm sao có thể mua được. Lạc Thần Hy lúc đầu không muốn phản ứng nàng. Nhưng là, Mạnh Lao Sư cũng ở đây nhìn xem nàng. Nàng nghĩ nghĩ, như nói thật nói, mấy tháng trước, ta tại T thành phố SL tập đoàn tổng bộ làm việc, thu nhập nha không tính đặc biệt cao, nhưng là mua SL nhà mình cũng khoản là có thể đánh một chiếc, cho nên, mua mấy bộ quần áo vẫn là không có vấn đề. Cái gì SL tập đoàn tổng bộ? Nghe lời này một cái, Lục Nhã Tĩnh thực sự không có cách nào tiếp tục trang bạch liên hoa, nhịn không được cười ra tiếng. Lạc Thần Hy, ngươi cái này ra châu cu nở dê thổi đến lớn quá rồi đó, ngươi có biết hay không SL tập đoàn tuyển người yêu cầu cao bao nhiêu, chỉ ngươi dạng này ba quyển bằng cấp, ngay cả mặt mũi thử tư cách đều không có, ngươi coi như muốn gạt người. QNZ biên hợp lý một chút có được hay không? Không thể, bởi vì hôm qua nghe nói ta là SL tập đoàn nhân viên. Ngươi liền cũng như vậy khoác lác làm tất cả mọi người là đồ đần sao? Lời vừa nói ra, đám người đều nở nụ cười. Nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt nhiều hơn mấy phần khinh thường. Tất cả mọi người đã nhận định Lạc Thần Hy lan ro y khoác lác. Ngay cả Mạnh Lao Sư trên mặt QNZ lộ ra vẻ thất vọng. Lạc Thần Hy khe như mày, đang nghĩ hảo hảo dạy dỗ một chút Lục Nhã Tĩnh. Đúng lúc này, bên trong cửa nhà hàng đống nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Một người quản lý bộ dáng người, tự mình dẫn hai vị quý khách, từ bên ngoài đi vào. Chương 620, nàng tên là Lạc Thần Hy, hai vị có ấn tượng sao? Andy Lão Sư, Hoàng Lão Sư, hai vị mời vào bên trong, mời vào bên trong, đằng sau còn có mấy cái phóng viên đi theo chụp ảnh, mãi cho đến cửa nhà hàng, mới bị ngăn lại. Các bạn học đều hiếu kỳ mà quay đầu nhìn. Hai người kia thoạt nhìn giống như khá quen ADUNG, ta cũng giống như tại đây gặp qua. Đi nghị không ra lúc này, Lục Nhã Tĩnh lên tiếng cười nói, à, hai vị này à, chính là chúng ta SL tập đoàn nổi danh nhất mấy vị nhà thiết kế thứ hai, Andy Lão Sư cùng Hoàng Hy Lão Sư, bọn họ hai vị thường xuyên bên trên tống nghệ tiết mục, các ngươi cảm thấy nhìn quen mắt cũng là bình thường. À, không sai, thực sự là bọn họ idol A Nhã Tĩnh, ngươi cũng là SL tập đoàn, ngươi có biết hay không bọn họ A có thế không có thể giúp chúng ta một cái ký tên A thích xem thời thượng tống nghệ tiết mục nữ đồng học, đều nghị luận ầm ĩ. Lục Nhã Tĩnh mỉm cười, cái này có gì khó, ta theo tổng bộ kết nối lúc làm việc, cùng hai vị lao sư đều tiếp xúc qua, bọn họ đối với ta ấn tượng rất tốt, ta đây liền đi cho bọn hắn kính một chén rượu, lại cho các ngươi muốn ký tên. Hoa, vậy thì thật là quá tốt, Nhã Tinh thật đúng là lợi hại A, liền cứ như vậy tên nhà thiết kế đều biết vậy, nhưng không nàng vào SL lớn như vậy tập đoàn, cùng chúng ta đã kéo ra cấp bậc, tầm mắt hoàn toàn khác nhau. Nghe đến mấy cái này lấy lòng, Lục Nhã Tinh trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng đã cực kỳ đắc ý, nàng hất cằm lên, quét Lạc Thần Hy một chút, ngươi không phải nói, ngươi từng tại SL tập đoàn tổng bộ từng công tác sao, muốn hay không cùng ta cùng đi mời rượu? Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Chính ngươi đi là được. Nàng QNZ nhận ra Andy cùng Hoàng Hy, hai vị này nhà thiết kế cùng với nàng quan hệ rất tốt. Bất quá, nàng cùng bọn hắn là cùng cấp, chạy tới mời rượu tính chuyện gì xảy ra? Lục Nhã Tĩnh lại cho là nàng sợ, lập tức rêu cợt cười một tiếng, bưng lên trên bàn bản thân chén lớn rượu, đi ngay bàn bên. Hai vị lão sư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp các người, đây thật là thật trùng hợp. Andy cùng Hoàng Hy đang dùng cơm, thình lình nghe được có người để bọn hắn, đều lấy làm kinh hãi. Nhìn lại, đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là sẽ không nhận lầm nhận đi? Lục Nhã Tĩnh biểu hiện trên mặt cương một lần. Nàng vừa rồi tự xưng cùng hai vị nhà thiết kế rất quen, kết quả, đối phương lại hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Nàng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, ta là B phân công ty Lục Nhã Tĩnh, tháng trước, ta còn cùng hai vị từng có trong công tác tiếp xúc. Hoàng Hy vỗ đầu một cái. Đúng rồi, ngươi không phải liền là cái kia tiểu trợ lý sao, lần trước giúp chúng ta chân chạy chạy một ngày, vẫn rất vất vả. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy âm thầm buồn cười. Nguyên lai, Lục Nhã Tĩnh thổi đến cao lớn như vậy bắt đầu làm việc làm, chính là nghiệp vụ trợ lý A, đó chính là một cho người ta chân chạy làm việc. Nàng tại SL tập đoàn làm cao cấp nhà thiết kế thời điểm, dạng này trợ lý liền xứng bốn cái Lục Nhã Tĩnh có chu tờ xấu hổ, nhưng là... Nàng tốt xấu cùng hai người leo lên quan hệ. Lập tức mặt dạn mày dày cùng hai người bắt chuyện. Andy bọn họ tính cách hiền hòa, thật đúng là cho nàng ký tên. Lục Nhã Tĩnh cảm thấy mình mặt mũi vẫn còn lớn, lại khôi phục nụ cười tự tin. Nàng đang chuẩn bị đi về, đồng nhiên, ánh mắt đảo qua Lạc Thần Hy, lập tức tâm tư khẽ động. Mở miệng nói, đúng rồi, hai vị lão sư, ta có một vị bằng hữu, tự xưng là SL tập đoàn tổng bộ. Cùng hai vị là đồng sự, các ngươi có hay không muốn đi qua gặp một lần? Andy khẽ giật mình, đồng sự thế nhưng là, lần này tổng bộ chỉ phái ta theo Hoàng Hy đến đây. A, Lục Nhã Tĩnh ra vẻ kinh ngạc, mở to hai mắt, a thế nhưng là, nàng nói như thế nha, đúng rồi, nàng tên là Lạc Thần Hy, hai vị có ấn tượng sao? Chương 621, A. Tinh thần. Là ngươi sao? Andy lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Lạc Thần Hy đây là ai, giống như chưa nghe nói qua A. Hắn quay đầu, nhìn Hoàng Hy một chút. Hoàng Hy cũng là lơ ngơ, không biết A công ty của chúng ta hẳn là không người này A, chí ít không phải nhà thiết kế. Lục Nhã Tĩnh nghe lời này một cái, càng là trong lòng mừng thầm. Còn kém không tại chỗ cười ra tiếng. Vừa rồi Lạc Thần Hy còn nói đến như vậy chững chạc đàng hoàng, hiện tại nói láo bị người tại chỗ vạch trần. Nhất định chính là đùng đùng đánh mặt A. Lục Nhã Tĩnh vừa rồi cố ý đem thanh âm sách rất cao. Lần này tất cả đồng học đều nghe được nàng nói chuyện, nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt, đều hàm chứa không còn che giấu xem thường. Lạc Thần Hy vừa rồi quả nhiên là đang khoác lác A, đó là đương nhiên, ta đã sớm cảm thấy không được bình thường. Nàng dạng này bằng cấp, không có khả năng đi vào SL tập đoàn, thế nhưng là nàng nói chuyện khẩu khí rất giống thật A, trước kia nàng ở trường thời điểm. QNZ cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Đó là trước kia A7, 8 năm trôi qua, người đã sớm biến, ngươi không có nghe Lục Nhã Tĩnh mới vừa nói sao? Lạc Thần Hy hiện tại cũng thành dựa vào nam nhân bao nuôi tiểu tam, lần này lúng túng, không nghĩ tới ăn một bữa cơm đều có thể đụng tới SL tập đoàn cao cấp nhà thiết kế. Lạc Thần Hy cũng quá thảm, lần này, mặt đều sưng rồi. A, Lục Nhã Tĩnh nghe những lời này, càng thêm đắc ý, quay đầu quét Lạc Thần Hy một chút. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy lại giống như là không có nghe được bọn họ lời nói, 10 điểm bình tĩnh buông đũa xuống, đứng người lên. Mạnh lão sư, ta hôm nay còn có chuyện, nếu như cũng đã cho ngài chúc mừng thọ, cái kia ta liền đi trước. Lục Nhã Tĩnh còn tưởng rằng Lạc Thần Hy gánh không nổi người này, muốn chạy trốn. Mau kêu ở nàng, Lạc Thần Hy, ngươi làm sao đi nhanh như vậy, cơm không phải mới ăn một nửa sao? Lại nói, ngươi không phải rất muốn nhận biết SL tập đoàn nhà thiết kế sao? Hôm nay thì có cơ hội này. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, nghe được sau lưng Andy phát ra một tiếng kinh hô. A tinh thần là ngươi sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, quay đầu lại, hướng về Andy nhẹ gật đầu. Andy lão sư, đã lâu không gặp, ta thật đúng là ngươi. Hoàng Hy cu nở dê phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, nhanh chân đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, một trái một phải, đưa nàng vây vào giữa. Tinh thần, ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào? A Thịnh Tổng nói ngươi từ chức không thể nào, Fancy mới hệ liệt hiện tại cũng trông cậy vào ngươi đây, cũng không phải sao? Fancy Tổng nhà thiết kế đều muốn lo lắng, hàng ngày tìm Thịnh Tổng muốn người, ngươi nhanh lên về công ty tới làm. A Lạc Thần Hy một mặt áy náy, cái này thật rất xin lỗi, ta trong nhà có một chút sự tình phải xử lý. Gần đây D.U. không ca cờ hờ na ho trở về đi làm. Hơn nữa, về sau ta có thể sẽ thành lập bản thân cá nhân nhãn hiệu, QNZ không nhất định sẽ trở về SL tập đoàn. Andy nhíu mày, cái gì ngươi không trở về SL tập đoàn như vậy sao được? A thiếu ngươi ưu tú như vậy nhà thiết kế, đây là toàn bộ công ty tổn thất. A Hoàng Hy cũng nói, ngươi thành lập cá nhân nhãn hiệu, cùng đảm nhiệm SL tập đoàn cao cấp nhà thiết kế, hai cao y này không xung đột. Hoàn toàn có thể chiếu cố ngươi, không thể bởi vì như vậy thì rời đi công ty. Hai người ngươi một lời ta một câu mà khuyên nhủ, làm cho Lạc Thần Hy cu nở dê tương đối áy náy. Dù sao, nàng vừa mới tiếp thủ mới hệ liệt, còn chưa làm ra chút thành tích đến, liền từ trước đường chạy. Đây đúng là rất không chịu trách nhiệm hành vi. Ba người trò chuyện khí thế ngất trời, mà cách đó không xa An Dưa quần chúng đã bị một màn này sợ ngây người. Chương 622, nàng không phải đánh lấy SL tập đoàn danh hảo, ở bên ngoài hãm hại lừa gạt nữ lừa đảo sao? Có ít người, thậm chí ngay cả đũa đều rơi trên mặt đất. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái này tình huống như thế nào? A thoạt nhìn, Lạc Thần Hy giống như thật cùng Andy lão sư bọn họ nhận biết. Cái này cũng quá thần kỳ. A tại sao sẽ như vậy chứ? Chờ đã, ta vừa rồi rõ ràng nghe được. Andy lão sư nói chưa từng nghe qua Lạc Thần Hy danh tự A, vì sao lúc này mới chỉ trước mắt, hắn liền cùng Lạc Thần Hy nóng như vậy? Lạc là ta sinh ra ảo giác sao? Vẫn là Andy lão sư nhận lầm người? Lục Nhã Tĩnh cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng đi ra phía trước, cắt đứt ba người đối thoại. Ách, cái kia Andy lão sư, Hoàng lão sư, quấy rầy một lần. Hoàng Hy không vui như mày, thế nào, có chuyện gì không thể chờ một lần lại nói sao? Không thấy được chúng ta đang nói chính sự? Lục Nhã Tĩnh nghẹn một lần, mở to hai mắt nhìn. Hoàng Hy lại còn nói cùng Lạc Thần Hy nói là chính sự, cái kia đã bị Hoàng gia nghệ thuật học viện khai trừ tiểu tiện nhân, nào có tư cách cùng Hoàng lão sư nói chuyện chính sự? A nàng âm thầm cắn răng, cái kia hai vị lão sư, mặc dù rất mạo muội, nhưng là... Các ngươi có phải hay không nhận lầm người? A cái gì nhận lầm người, ngươi lại nói cái gì? Andy một mặt kinh ngạc. Lục Nhã Tĩnh kiên trì, trực tiếp làm rõ, chính là vị này chính là ta mới vừa nói Lạc Thần Hy, hai vị không phải mới vừa nói không biết nàng sao? Các ngươi có phải hay không đem nàng nhận thành những người khác? Andy cùng Hoàng Hy đều sửng sốt một giây. Ngươi nói Lạc Thần Hy chính là nàng? Lục Nhã Tĩnh gật đầu, chỉ Lạc Thần Hy, lớn tiếng nói, không sai. Chính là nàng, nàng chính là Lạc Thần Hy. Nàng tràn đầy cho là mình đã vạch trần Lạc Thần Hy chân diện mục. Chờ một chút liền sẽ nhìn thấy hai vị nhà thiết kế phẩy tay háo bỏ đi, Lạc Thần Hy mất hết thể diện hình ảnh. Nhưng mà, Andy tại ngốc trệ mấy giây về sau, lập tức lộ ra nụ cười. Chậc chậc, nguyên lai ngươi tên thật gọi Lạc Thần Hy A, danh tự thật là có nghệ thuật khí tức, thực sự là người cũng như tên. A Hoàng Hy cũng cười nói, muốn ta nói, ngươi bản này tên không phải cũng rất không tệ sao? Tại sao phải lấy cái tên gọi tinh thần? A Lạc Thần Hy cười cười, giải thích nói, lúc ấy ra một chút ngoài ý muốn, ta không tiện dùng bản danh. Lại nói, thân làm nhà thiết kế, bảo trì một chút cảm giác thần bí không phải càng tốt sao? Ha ha, ngươi ý nghĩ này mới là chính đạo. Andy cười ha ha, giống Hoàng Hy tiểu tử này, dùng bản danh làm thiết kế, quá không thú vị. Ta không thích nhất hắn điểm này. Cái gì không thú vị? Ta đây nghiêm túc thực, hai vị nhà thiết kế không chỉ không có cùng Lạc Thần Hy trở mặt, ngược lại cùng với nàng trò chuyện càng thêm lửa nóng. Lục Nhã Tĩnh cả người đều ngộng. Mà ba người chủ đề đã cấp tốc từ danh tự chuyển đến phương diện thiết kế. Andy cùng Hoàng Hy nhiệt tình mời Lạc Thần Hy đến bọn họ bàn kia đi thưởng thức bọn họ mới họa thiết kế bản thảo. Mắt thấy Lạc Thần Hy muốn đi, Lục Nhã Tĩnh tranh thủ thời gian lại đuổi theo. Chờ đã, hai vị lao sư, các ngươi thực sự là bị lừa cái gì? Bị lừa mới vừa rồi là chúng ta không biết rõ ràng tình huống, vị này Lạc tiểu thư đương nhiên là chúng ta SL tập đoàn nhà thiết kế, hơn nữa, vẫn là trẻ tuổi nhất QNZ có tiền đồ nhất cao cấp nhà thiết kế, chỉ bất quá, nàng tại SL tập đoàn dùng biệt hiệu là tinh thần, chúng ta nhất thời không phản ứng kịp mà thôi. Andy bị nàng cuốn lấy không kiên nhẫn, dứt khoát quay người, lên tiếng giải thích. Cái gì Lục Nhã Tĩnh khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng không phải đánh lấy SL tập đoàn danh hào, ở bên ngoài hãm hại lừa gạt nữ lừa đảo sao. Chương 623, ngươi xem hiểu tinh thần thiết kế sao. Ngay ở chỗ này đối với nàng khoa tay múa chân. Hoàng Hy nheo mắt lại, lạnh lùng trừng Lục Nhã Tĩnh một chút. Ta xem ngươi mới kỳ quái, Andy đều nói đến rõ ràng như thế, ngươi còn ở lại chỗ này hung hăng càng quái. Là cái gì giáp tâm ta? Ta không dùng Lục Nhã Tĩnh liều mạng lắc đầu, vì chính mình biện bạch, thế nhưng là, Lạc Thần Hy chỉ là một gà rừng tốt nghiệp đại học, lấy nàng bằng cấp, liền tại SL tập đoàn làm nghiệp vụ trợ lý đều không có tư cách ra sao có thể làm nhà thiết kế hơn nữa, nàng mới mấy tuổi, còn trẻ như vậy, làm sao có thể trở thành cao cấp nhà thiết kế? Hoàng Hy cười lạnh, ngươi làm không được, đừng tưởng rằng người khác cũng làm không được, nói cho ngươi đi. Tinh thần mặc dù không có lóa mắt bằng cấp, nhưng là, nàng là năm nay Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ, lúc ấy nàng được số phiếu, còn phá Hoa Phong giải thi đấu ghi chép đâu hơn nữa, nàng đến công ty ngày đầu tiên, liền sáng tạo ra mới tiêu thụ ghi chép, quả thực là như kỳ tích tồn tại, ngay cả chúng ta thiết kế tổng thanh tra Thịnh Tổng, đều gọi khen nàng là mình đã từng thấy thiên tài nhất, có tiềm lực nhất tuổi trẻ nhà thiết kế. Tương lai thành tựu nhất định sẽ vượt qua hắn, ngươi bất quá là một tiểu trợ lý mà thôi. Ngươi biết cái gì? Ngươi xem hiểu tinh thần thiết kế sao? Ngay ở chỗ này đối với nàng khoa tay múa chân, đây là ai cho ngươi dũng khí? Hoàng Hy nói xong, đi theo Andy sau lưng đi thôi. Ba người đi bên cạnh trên bàn nhìn bản thiệt tờ kê đi. Chỉ để lại Lục Nhã Tĩnh, triệt để sưng sở ngay tại chỗ. Biểu hiện trên mặt vô cùng cứng ngắc, giống như là bị sét đánh qua một dạng. Môi sắc trắng bệnh. Môi dài lại hợp, lại không phát ra được một chút thanh âm. Hoàng Hy mà nói, giống như là nguyên một đám vang dội bàn tay, tiếp nhị liên tam quất vào trên mặt nàng, rung động đùng đùng. Lạc Thần Hy vợ y ma thực sự là SL tập đoàn nhà thiết kế, vẫn là cao cấp nhà thiết kế hơn nữa, nàng vẫn là Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ, còn phá tiêu thụ ghi chép, cái này sao lại có thể như thế? Đây đánh chết Lục Nhã Tĩnh, nàng đều vô pháp tướng tin. Trên thế giới sẽ có chuyện này, tiểu tiện nhân kia không phải đã phế, lật người không nổi sao? Không phải cần nhờ lao nam nhân bao nuôi mới có thể được sống cuộc sống tốt sao? Làm sao chỉ chớp mắt, nàng liền thành Andy cùng Hoàng Hy đều vô. Cùng tôn sùng thiên tài nhà thiết kế bên cạnh ngồi ăn dưa các bạn học, cũng bị kinh người như vậy tin tức triệt để đánh ất. Ta sẽ không là đang nằm mơ A, Lạc Thần Hy thế mà thật tại SL tập đoàn công tác A, vẫn là như vậy không tầm thường nhà thiết kế Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng A. Ta xem ngày đó tranh tài, cái kia siêu cấp mẫu nam Trần Hy Lạc mặc trên người quần áo, chính là Lạc Thần Hy thiết kế A. Trời ạ, nguyên lai, bên người chúng ta thì có dạng này một tôn đại thần, lại còn nhận không ra, chúng ta thực sự là mắt bị mù, học bá chính là học bá, Lạc Thần Hy thật thật lợi hại, chúng ta còn đang vì không tìm được. Việc làm đau đầu, người ta đều đã trở thành công ty lớn hoạch tâm nòng cốt mạnh lao sư, trên mặt QNZ lộ ra khen ngợi nụ cười. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Lạc Thần Hy nàng vẫn là cùng sơ chung lúc một dạng ưu tú, hơn nữa, khiêm tốn lại điệu thấp. Các bạn học chấn kinh sau khi, QNZ phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Không đúng, chúng ta không biết Lạc Thần Hy tình hình gần đây, đó là bình thường, dù sao rất nhiều năm không liên lạc, thế nhưng là... Lục Nhã Tĩnh làm sao sẽ không rõ ràng biểu tỷ nàng tình huống đâu? Chính phải, nếu không phải là Lục Nhã Tĩnh lừa dối ta cũng sẽ không vào trước là chủ cho rằng Lạc Thần Hy thật hư hỏng Lục Nhã Tĩnh, nhất định là cố ý hãm hại Lạc Thần Hy, vẫn là biểu tỷ mỗi đây, làm sao ác như vậy a? Lục Nhã Tĩnh trên mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ tới cực điểm, nàng căn bản không biết Lạc Thần Hy thực sự là SL tập đoàn nhà thiết kế, bằng không nàng cũng sẽ không mang đá lên đập chân mình, nhưng bây giờ nàng đã không có cách nào giải thích. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đến gần, từ Vĩnh An thanh âm truyền đến, Nhã Tĩnh, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, chứ không phải muốn mời ngươi sơ chung đồng học ăn cơm sao? Lục Nhã Tĩnh nghe xong, lập tức chấn định lại. Từ Vĩnh An đến rồi, đây mới là nàng to lớn nhất thẻ đánh bạc. Nàng có Từ Vĩnh An dạng này bạn trai, tương lai ổn thỏa mà gả vào hào phú. Lạc Thần Hy làm việc lại xuất sắc, cũng bất quá là một nhà thiết kế mà thôi, cả một đời QNZ không kiếm được từ gia tài sản số lẻ. Sao có thể cùng với nàng so? Quả nhiên, mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ các bạn học, vừa nhìn thấy Từ Vinh An, lập tức đều ngậm miệng lại. Chương 624, Lục Nhã Tĩnh đây là đốt cái gì cao hương A? Từ gia tại B thành phố tuyệt đối được cho cao cấp nhất một trong những nhà giàu có. Đặc biệt là Từ Vịnh An phụ thân một đường cao thăng, trở thành giao thông bộ bộ trưởng về sau, địa vị gia tộc QNZ đi theo một đường kéo lên. Cũng đã thất thế Lục gia hoàn toàn không giống. Cho nên, An dưa quần chúng dám chế giễu Lục Nhã Tĩnh, nhưng là, cũng thật xin dám đắc tội Từ Vịnh An. Lục Nhã Tĩnh hưng phấn mà đứng dậy, đi tới, ân cần đem Từ Vịnh An kéo đi qua. Mạnh lão sư, đây chính là bạn trai ta Từ Vịnh An. Hắn cũng là chúng ta tốt nghiệp trung học, nhưng là cao hơn chúng ta năm nhất, ngày trước kia khả năng cũng đã gặp. Mạnh lão sư nhẹ gật đầu, ta biết, Từ Vịnh An nhà, năm đó trong trường học thời điểm QNZ rất nổi danh, không chỉ có thành tích tốt, vận động cũng tốt, còn rất thụ nữ hải tử hoan nghênh. Ta có ấn tượng. Tiểu tử A, hôm nay cảm ơn ngươi, còn mời khách cho ta chúc mừng sinh nhật. Từ Vịnh An gia giáo rất tốt, nghe nói như thế, phi thường khách khí biểu thị. Mạnh lão sư, ngài quá khách khí, đây đều là chúng ta vãn bối phải làm. Ngài một mực rất chiếu cô Nhã Tĩnh, ta muốn thay nàng hảo hảo cảm tạ ngài mới là nghe nói như thế, các bạn học đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Từ Vinh An đối với Lục Nhã Tĩnh thật sự là quá tốt đúng vậy à, quá hâm mộ, từ tam thiếu thế nhưng là tiêu chuẩn hào phú thiếu gia, lại đối với Lục Nhã Tĩnh như vậy quan tâm, Lục Nhã Tĩnh đây là đốt cái gì cao hương á dạng này tương đối. Vẫn là Lục Nhã Tĩnh hạnh phúc hơn, có bạn trai sủng ái. Lạc Thần Hy mặc dù tại SL tập đoàn nhận coi trọng, nhưng áp lực công việc lớn như vậy, có cái gì tốt Từ Vịnh An tại bàn chính ngồi xuống. Lập tức thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Muốn đập Từ Tam Thiếu ngông ngửa quá nhiều người, không ít đồng học còn đặc biệt tới mời rượu lôi kéo làm quen. Lục Nhã Tĩnh ngồi ở Từ Vịnh An bên người, giá trị bản thân lập tức tăng vọt, cũng được các bạn học tranh nhau nịnh bợ đối tượng. Vừa rồi nổ nước bọt Lục Nhã Tĩnh người, hiện tại cũng tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Lục Nhã Tĩnh tâm lý trận đắc ý Từ Vịnh An ở trường lúc, chính là nhất trung giáo thảo, vẫn là học bá cấp bậc, liền mạnh lao sư đều nhớ hắn có như vậy người bạn trai. So cái gì SL tập đoàn cao cấp nhà thiết kế càng khiến người ta hâm mộ nghĩ tới đây, nàng nhìn lại. Phát hiện Lạc Thần Hy còn tại cùng Andy cùng Hoàng Hy thảo luận bản thiệt tờ kê, căn bản không có hướng bên này nhìn. Lục Nhã Tĩnh không có cam lòng, đang chuẩn bị tự mình đi qua đem người kêu đến. Lúc này, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cùng Andy nói câu gì, đứng người lên, hướng bọn họ bàn này đi tới. Lục Nhã Tĩnh hưng phấn không thôi, chủ động lên tiếng chào hỏi nàng, biểu tỷ a, ngươi cuối cùng cùng Andy lão sư nói chuyện phim xong, nhanh lên ngồi xuống, ăn thêm một chút ta ngươi xem, nhà ta Vịnh An nàng hữu tâm muốn để Lạc Thần Hy ước ao ghen tị. Nhưng là... Nàng chưa kịp đem thoại đề dẫn tới Từ Vịnh An trên người, Lạc Thần Hy liền đánh gãy nàng. Mạnh lão sư, ta tới nói với ngài câu xin lỗi. Ta có chút việc gấp, hiện tại thực sự đi thôi, ngài lưu cho ta cái phương thức liên lạc đi, lần sau ta lại mời ngài. Mạnh lão sư ngược lại không nói gì, sảng khoái thêm nàng ngoại chát. Lục Nhã Tĩnh lại tương đối bất mãn, biểu tỷ, ngươi làm cái gì vậy, làm sao mới ngồi như vậy lập tức phải đi, mọi người khó được tụ một lần. Ngươi cứ như vậy không có thành ý. Lạc Thần Hy quét nàng một chút. Ta là thật có sự tình, hôm nay nhất định phải rời đi, nếu không, lần sau để ta làm đông mời mọi người. Vừa rồi cùng Andy bọn họ trò chuyện quá ăn ý, đều quên nhìn thời gian. Hiện tại xem xét, nửa giờ sớm liền đi qua. Đoán chừng, trong nhà hai cái khẳng định đều tức giận. Chương 625, mơ mì hệ NG một tiếng. Nàng nếu là không quay lại đi. Hạ chàng nhất định sẽ phi thường thê thảm 7 ngày 7 đêm cái gì, cũng mới bất quá là nửa tháng trước sự tình. Lục Nhã Tĩnh không buông tha, không cho nàng đi, biểu tỷ, ngươi không phải đều đã từ trước sao, còn có thể có cái gì chuyện trọng yếu ở lâu một giờ thì có thể làm gì, những bạn học khác cu nở dê đi theo hát đệm, lên tiếng giữ lại. Trong đám bạn học ra như vậy cái tinh anh, tất cả mọi người nghĩ tìm cách thân mật, không hy vọng nàng quá sớm rời đi. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Giải thích nói, lão công ta còn ở trên lầu chờ ta đây, ta lúc đầu chỉ là đến lầu dưới tiệm thuốc mua một thuốc mà thôi, không nghĩ tới làm trễ nải thời gian dài như vậy, ta nếu là không quay lại đi mà nói, lão công ta sẽ không cao hứng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt một chút. Từ Vĩnh An sắc mặt cứng ngắc, không tự chủ được nghĩ tới đêm qua đến Lục ra cửa biệt thự tới đón Lạc Thần Hy chiếc xe kia, cùng trên xe thấy không rõ tướng mạo nam nhân. Đây đã là hắn nghe lần thứ hai Lạc Thần Hy nâng lên vị này lão công, mặc dù hắn QNZ không cho rằng, rõ ràng như vậy khí thế cường đại nam nhân, sẽ cùng Lạc Thần Hy kết hôn, nhưng là, không thể phủ nhận là, Lạc Thần Hy xác thực cùng đối phương quan hệ thân mật. Đêm qua, bọn họ nhất định là ở cùng nhau tại khách sạn bên trong. A Lục Nhã Tĩnh con ngươi đảo một vòng, cũng đã minh bạch. À, đúng rồi lão công, ngươi có phải hay không chính là hôm qua đến nhà chúng ta tới đón ngươi cái kia? A ta còn tưởng rằng ha ha, không nghĩ tới các ngươi đã kết hôn rồi. Y nàng cố ý vừa nói như vậy. Ánh mắt mọi người lập tức đều trở nên có chút phức tạp. Lục Nhã Tĩnh cũng đã nói, Lạc Thần Hy bây giờ bị một kẻ có tiền lao nam nhân bao nuôi. Nhưng bởi vì Lạc Thần Hy bại lộ mình là SL tập đoàn cao cấp nhà thiết kế, hung hăng đánh Lục Nhã Tĩnh mặt, tất cả mọi người không để ý đến chuyện này, ngầm thừa nhận là Lục Nhã Tĩnh bịa đặt. Hiện tại, tỉ mỉ nghĩ lại, làm nhà thiết kế cùng được bao nuôi, giống như cũng không mâu thuẫn. Lục Nhã Tĩnh thư A Cơ lại nói, biểu tỷ, đã ngươi lão công cũng tới, liền để hắn cùng đi ăn cơm a, dù sao hôm nay thật nhiều người cũng là mang theo gia thuộc người nhà đến, cái này lại không quan hệ. Lạc Thần Hy vô ý thức lắc đầu cự tuyệt, không cần, hắn bận rộn công việc, không có thời gian, ta vẫn là đi lên lầu cùng hắn tốt rồi. Nếu là để người ta biết, lão công nàng lại là quốc dân lão công Mục Diệp Thần, nàng kia thật là phải nổi danh. Hiện trường không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Lục Nhã Tĩnh kém chút cười ra tiếng. Nàng liền biết Lạc Thần Hy là không thể nào đem cái kia đủ để làm cha nàng cha lão nam nhân cho gọi tới, còn mơ mì hệ nờ dê một tiếng lão công làm cho như vậy thân mật. Nếu để cho người nhìn thấy nam nhân kia chân thực bộ dáng, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Lục Nhã Tĩnh liều mạng thuyết phục, ăn cơm tối mà thôi, lại không bao lâu. Lão công ngươi có bận rộn như vậy sao, liền bồi lao bà ăn bữa cơm thời gian đều không có. Lục Nhã Tĩnh lặp đi lặp lại khuyên, Lạc Thần Hy đều một mặt lạnh nhạt cự tuyệt. Cái này khiến các bạn học tiến một bước xác nhận bản thân suy đoán. Lục Nhã Tĩnh đều như vậy thịnh tình mời, nếu không phải là cái này cái gọi là lão công thật nhận không ra người, Lạc Thần Hy làm gì kiên quyết như vậy cự tuyệt, còn không chính là sợ mất mặt sao? Đặc biệt là, tại Lục Nhã Tĩnh có Tử Vĩnh An ưu tú như vậy bạn trai tình huống dưới, Lạc Thần Hy liền lộ ra càng thê thảm hơn. Hảo hảo một cái nữ hài tử, lại có tài hoa. Tại sao sẽ cái này sao? Đọa Lạc ga liền mạnh lao sư cũng nhịn không được lắc đầu, muốn tìm thời gian hảo hảo khuyên nhủ Lạc Thần Hy. Đúng lúc này, cửa nhà hàng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai.